nhìn thấy đang ở sinh con Louis. Lăng, nhìn thấy tại một tên người làm trong cơ thể trùng sinh Sibyl. Berry, nhìn thấy cùng bà mụ, hành chính quan bếp đám người đại chiến Gilomer. Bếp, Pierre. Berry, Pons. Bếp này một đám số mệnh tín đồ. Mà này tất cả hình ảnh đều đến từ bản thân hắn ánh mắt, đến từ nỗi lơ lửng ở giữa không trung lớn nhỏ cỡ nắm tay bọc khí. Giấy trắng, giấy trắng. Lumian vẻ mặt nhăn nhó lên, thống khổ ngửa về đằng sau đứng lên thể. Hắn bên ngoài thân mạch máu từng sợi ra bên ngoài nổi bật, lại thanh lại tím, líp nha líp nhít. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn lóe lên kẻ bác sĩ tâm lý Jesusi lưu lại những lời kia. Thủy chung nhớ kỹ cảm xúc không thể quá kích, vừa có tương tự phản ứng, lập tức dùng hít sâu chờ biện pháp bình phục tâm tình, hòa hoãn trạng thái. Lumian ngụm lớn thở lên khí, tựa như chung quanh biến thành chân không. Pualit phu nhân trông thấy hình dạng của hắn, hơi lộ ra đồng tình nói ra, ngươi quả nhiên quên lãng rất nhiều chuyện, không, ngươi là đem bọn nó chôn giấu tại tâm linh chỗ sâu, không dám chạm đến. Ta lúc ấy cũng rất thống khổ, cũng rất khó chịu, đang thay đổi thành nữ yêu, về sau, ta mới gặp được chân chính có thể đánh động tâm ta linh nữ tính, nàng là như thế có mị lực, thiện lương như vậy, lại điềm đạm nho nhã lại hoạt bát, ta không thể tin được, nàng sẽ dùng tà thần tín đồ thân phận tập kích ta, ngăn cản tại trước mặt của ta. Lúc kia, nàng cũng đã là ệ liệt mệnh sư, hề nàng so Gulomer. Bếp càng chịu số mệnh chiếu cố. Lumian nhịn không được nâng lên hai tay, ấn ở đầu của mình, tựa như nó sắp từ trong tới ngoài nổ tung một dạng. Không ngừng hít sâu bên trong, hắn hồi tưởng lại mỗi lần nghe thấy mình giảng giải trong thôn cổ quái đều việc không đáng lo Oro, hồi tưởng lại căn dặn chính mình không nên xem sự tình không nên nhìn Oro, hồi tưởng lại luôn là tại ban đêm ngồi tại nóc nhà nhìn tinh không Oro, hồi tưởng lại trong mộng theo Oro trong mồm chui ra ngoài đầu kia trong suốt, thằng lằn. Hồi tưởng lại sớm nhất truyền bá chồng sao tà thuyết Nazeli bọn người là cùng Oro khá là thân thiết những cái kia. Mà nương theo lấy này chút, hắn còn nhớ lại chính mình phát hiện Raymond. Ava sau khi chết, trả thù Bones. Bét không thành, bị nhóm người kia bắt lấy, gặp một điểm tra tấn lại cuối cùng thả ra sự tình, nhớ lại cũng giống như mình ngưng trọng, lo lắng, cắt xén tạp chí, chấp vá thư xin giúp đỡ Oro, nhớ lại cho tự thân giảng giải thần bí học tri thức Oro, nhớ lại nghi thức bên trong. Đôi mắt chuyển động, phản phất sống lại, đem chính mình đẩy ra tế đàn Oro. Hô Lumian thở hổn hển phản phất còn tại lúc trước trận kia ác mộng bên trong, một mực không có tỉnh lại. Pualit phu nhân khe khẽ thở dài, ta hẳn là càng sớm hơn phát hiện nàng xuất hiện dị thường, mặc dù nàng bái phỏng ta cùng ta bái phỏng nàng tần suất đều không cao, nhưng ta đã sớm chú ý tới, nàng ưa thích tại ban đêm ngắm nhìn bầu trời, luôn là kể một ít liên quan tới cố hương kỳ quái lời nói. Tại thần bí học lĩnh vực, tinh không là vấn đề rất nguy hiểm vật, đối phi phàm giả tới nói, càng là như vậy. Sau này, ta muốn cho nàng tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân, nhưng đã quá muộn. Lumian bờ môi mấp máy, vô cùng khó khăn hỏi, nàng là theo, lúc nào, bắt đầu, không bình thường. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Oro vẫn luôn có ngắm nhìn bầu trời hoài niệm cố hương thói quen, nhưng tối sơ những năm kia, chuyện gì đều không phát sinh. Đương nhiên, Lumian thừa nhận, gần nhất một năm này, Oro xem tinh không tần suất xác thực so dĩ vãng cao hơn, nhưng hắn nghĩ không ra đến tột cùng là từ lúc nào biến thành như thế. Pualit phu nhân lắc đầu, thu liễm lại còn lại cảm xúc, tốt cười nói, ngươi hẳn là hỏi chính ngươi, ngươi mỗi ngày đều cùng với nàng, mà ta cũng không có, có đôi khi, ta hết sức ghen ghét ngươi, có đôi khi, lại cảm thấy ngươi cũng không tệ, chúng ta tại sao phải câu nệ tại dung tục quy tắc của xã hội, mà không buông ra bản thân, hưởng thụ sinh mệnh vui sướng đâu. Lumian phản phất không có nghe thấy Pualit phu nhân đang nói cái gì, hắn vẫn như cũ chôn lấy thân thể, ấn cái đầu, nhìn xem trong xe sàn nhà, nói một mình hỏi, là ai bảo nàng tín ngưỡng số mệnh? Khả năng chỉ có chính nàng mới biết được đáp án, đáng tiếc kể Pualit phu nhân lại thở dài một cái. Lumian trầm mặt xuống, không ngừng mà làm lấy hít sâu. Một lần, hai lần, ba lần không biết bao lâu về sau, hắn cuối cùng thẳng người lưng, buông xuống hai tay. Nhìn về phía Pualit phu nhân, ngươi trong thôn gặp qua một loại giống như là thằng lằn tiểu tinh linh sao? Không có. Pualit phu nhân lắc đầu. Ta trong mộng cái kia trong suốt thằng lằn nghe chỉ là một loại biểu tượng, đại biểu tín ngưỡng số mệnh, vẫn là tại hiện thực cũng có, chẳng qua là giấu rất sâu. Lumian không ngừng mà tự hỏi, phản phất chỉ có dạng này mới sẽ không xúc động cắm ở chính mình trong tâm linh cái kia từng thanh lưỡi dao. Hắn lại đưa ra vấn đề mới, ngươi nghe nói qua vu sư truyền thuyết sao? Trâu chính con mới có thể kéo động quan tài cái kia. Không có. Pualit phu nhân lần nữa lắc đầu. Lumiang đưa ra cái này đến cái khác vấn đề, đến cuối cùng, hắn đã không biết mình tại hỏi cái gì, cũng không rõ ràng Qualis phu nhân có không có trả lời, liền liền dung nhan của đối phương tại trong ấn tượng của hắn đều trở nên mơ hồ, không đủ rõ ràng, phản phất cách mấy chục hơn trăm mét. Không biết lúc nào, xe ngựa bốn bánh ngừng lại, Lumiang ngơ ngơ ngác ngác về tới ven đường, chẳng có mục đích đi về phía trước, một khắc càng không ngừng đi. Đường, đường, đường. Giáo đường chuông vang, thời gian đi tới không giờ. Lumiang bỗng nhiên khôi phục tỉnh táo, phát hiện mình về tới quán trọ Kim Kê ngoài cửa. Hắn bản năng bước lên bậc thang, chuẩn bị mở cửa lớn ra, có thế rung lên mấy giây sau, lại thối lui đến trên đường, kéo lấy bước chân, giống như du đãng linh hồn hướng phố loạn phần cuối đi đến. Hắn một đường đi tới thị trường đường lớn, âm trầm một đêm bầu trời cuối cùng mây đen tập trung, không thấy mặt trăng đỏ, cũng không thấy đầy sao. Lumiang đi tới phòng khiêu vũ Vi Phong cổng, nghe thấy bên trong nghiệp trống kịch liệt, tiếng người huyên náo, dị thường náo nhiệt. Hắn phản phất không thể tiếp nhận loại hoàn cảnh này, đột nhiên quay người, lung la lung lay đi vào ven đường, tìm cái khoảng cách gần nhất cái kia ngọn đèn khí ga đèn đường khá xa bóng mờ, ngồi trên mặt đất. Lạch cạch, theo thời gian trôi qua giọt giọt nước mưa rơi xuống đất, rơi xuống Lumiang đỉnh đầu, rơi xuống trước mắt của hắn. Giọt mưa dần dần nhiều lần mật, lạch cạch thanh âm xuyên thành một mảnh. Lumiang không có di chuyển, tựa như biến thành một pho tượng, mặc cho nước mưa ướt nhẹp tóc của hắn, ướt át khuôn mặt của hắn, xối thấu hắn quần áo. Đột nhiên, đỉnh đầu hắn xuất hiện một mảnh bóng râm, đập xuống giọt mưa biến mất không thấy gì nữa. Lumiang mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh màu xanh đậm dù che mưa, nhìn thấy chống đỡ lấy mặt vải kim loại khung xương, nhìn thấy nắm cán dù Jenna. Hắn thu hồi ánh mắt vô hồn nhìn qua hướng đã tóe lên hơi nước giữa đường, không có đi ngăn cản Jenna, cũng không để ý tới nàng. Jenna vẽ lấy rất đậm yên huân trang cho, ăn mặc cái kia thân khảm có sáng lên mảnh màu đỏ thấp ngực váy, bả vai vị trí đáp lấy lỗ thủng khá lớn màu sáng áo choàng, lộ ra không phải đặc biệt bại lộ. Nàng đưa mắt nhìn Lumiang mấy giây, không làm hỏi thăm, vẫn như cũ đứng tại bên cạnh hắn giơ dù che mưa. Trận mưa lớn này rơi xuống trọn vẹn một giờ mới lắng lại, chỉ có hai bên kiến trúc cùng bên đường cây đèn bên trên, còn có giọt giọt giọt nước thỉnh thoảng rơi xuống. Lumiang giống như là mất đi đồ vật gì một dạng thông thả đứng lên. Jenna một bên thu hồi dù che mưa, một bên tự mình nói ra, mưa tổng hội ngừng, tựa như hắc ám tổng sẽ đi qua, thái dương chắc chắn bay lên, quang minh nhất định sẽ chiếu rọi đại địa. Lumiang trầm mặc một hồi lâu, nhìn phía trước hắc ám lộ diện nói, là ngươi phát hiện ngươi hết sức tín nhiệm một người không giống ngươi cho rằng như thế, ngươi sẽ có cái gì cảm thụ? Jenna không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi còn tin tưởng hắn sao? Lumiang nhấp hạ miệng ba, không chút do dự hồi đáp, tin tưởng. Nếu còn tin tưởng hắn, vậy liền đi tìm tìm hắn làm như vậy nguyên nhân. Jenna ngữ khí bình thản nói ra. Lumiang hai tay mơ hồ có một chút run rẩy. Hắn lại làm lên hít sâu, liên tiếp nhiều lần. Cuối cùng, thân thể của hắn đã không còn bất kỳ khác thường gì. Thẳng đến lúc này, hắn mới nghiêng đi đầu, nhìn về phía Jenna, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jenna vừa bực mình vừa buồn cười trả lời, Thảo. Đây là phòng khiêu vũ Vi Phong bên ngoài A. Ta hôm nay không cần đi nhà hát, ban đêm lại tới ca hát kiếm tiền, vừa kết thúc ra cửa đã nhìn thấy ngươi ngồi tại ven đường, đần độn gặp mưa. Lumiang thu hồi ánh mắt, không có biểu tình gì mở ra bộ pháp. Hắn dẫm lên nước động, tốc độ có phần nhanh hướng phố áo khoác trắng đi đến. Ngươi đi nơi nào? Jenna có chút lo lắng mà hỏi thăm. Lumiang cũng không quay đầu lại nói ra, đi tìm tìm nguyên nhân. Hắn nhớ lại Oro đem tự thân đẩy cách tế đàn lúc lưu lại câu nói kia, người ta, bút ký, kết hợp tình huống hiện tại, Lumiang hoài nghi tỷ tỷ là tại nói với chính mình có khả năng theo nàng vu thuật bút ký bên trong tìm tới dị thường đầu nguồn manh mối. Dẫn theo dù che mưa Jenna đi theo Lumiang, hỏi dò, chỉ dùng một buổi tối liền có thể tìm tới nguyên nhân. Có lẽ phải thật lâu. Lumiang không quá kiên nhẫn trả lời một câu. Jenna lầu bầu nói, vậy ngươi tại sao phải vội vã như vậy? Nghỉ ngơi thật tốt, nhưng đầu óc tỉnh táo một điểm, nói không chừng có thể giúp ngươi càng mau tìm hơn đến nguyên nhân. Lumiang nghĩ đến chính mình đối vu thuật trong sổ rất nhiều nội dung lý giải không thể, nghĩ đến bản thân thần bí học tri thức khiếm khuyết, nhất thời yên lặng. Hắn lại một lần nghiêng đi đầu, nhìn về phía Jenna, Franca có ở nhà không? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Jenna một mặt mê hoặc, nàng hôm nay hẳn là sẽ không hồi trở lại phố áo khoác trắng, nàng nói nàng muốn cùng Garner. Martin cùng chung vui sướng ban đêm. Holumian thở hắt ra, chuyển hướng phố loạn. Chương 112, phát tiết, đi ngủ. Lumian không quay đầu lại. Jenna suy nghĩ 2 giây, phủi hạ miệng ba, đi theo Lumian phía sau. Nàng muốn xác nhận hạ tên ngốc này cuối cùng hướng đi, nhìn hắn có phải thật vậy hay không hồi trở lại quán trọ Kim Kê đi ngủ, bằng không dùng trạng thái của hắn bây giờ, thật không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Lumian bỏ qua Jenna tồn tại, chậm rãi đi trở về quán trọ Kim Kê. Lúc này, quán trọ cửa lớn đã khóa lại, hắn không có đi bò đường ống nước máy, mà là móc ra mang theo người một nửa dây kẽm, cắm vào đồng thau sắt lỗ khóa, đảo cổ mấy lần. Cửa lớn hướng sau rộng mở, bên trong một vùng tăm tối, chỉ có thông hướng tầng hầm quán ba cầu thang chỗ có một chút hào quang chiếu ra. Lumian nhìn một cái, lựa chọn cái hướng kia. Thảo! Không phải nói đi ngủ sao? Jenna thầm mắng một tiếng, thở dài, cũng cùng vào quán trọ Kim Kê tầng hầm quán ba. Trong quán rượu đã không có nhiều người, hai ba cái uống say tên ngốc riêng phần mình chiếm cứ một cái bàn tròn nhỏ, thỉnh thoảng gào khan vài câu, nhưng không có cái gì khí lực. Quầy ba vị trí duy nhất khách hàng là Lumian hàng xóm, ở tại 206 gian phòng kịch gia Gabriel. Hắn phủ lấy món kia tẩy đến trắng bệch sợi đay áo sơ mi, ăn mặc một đầu màu nâu quần dài, trên sống mũi mang lấy khá lớn kính đen, tóc đã loạn lại dầu. Như thế khuya còn đang quát. Lumian ngồi xuống Gabriel bên cạnh, ánh mắt rơi với trong tay hắn ly kia lập lòe mê huyễn sáng bóng màu xanh lá rượu khổ ngãi lên. Có chút khôi phục bình thường. Jenna đánh giá Lumian hai mắt, cảm giác hắn tình trạng không giống vừa rồi như vậy kém. Nàng che miệng ngáp một cái, kéo qua một tấm chân cao băng ghế ngồi xuống, quyết định lại quan sát 2 phút đồng hồ. Gabriel đắng chát cười nói, vừa đuổi xong một phần bản thảo, xuống tới uống một chén. Các ngươi tác gia đều giống nhau sao? Ưa thích tại trong đêm bận rộn, ban ngày đi ngủ. Lumian gõ gõ quầy ba mặt bàn, muốn chén rượu khổ ngãi. Gabriel do dự một chút nói, rất nhiều tác gia là như thế này, yên tĩnh ban đêm càng có thể cho chúng ta linh cảm. Nhưng ta không phải là bởi vì dạng này mới nấu đêm, mà là ban ngày đến chạy từng cái rạp hát nhà hát, tranh thủ có thể làm cho vị nào quản lý đọc ta kịch bản, lựa chọn đón lấy. Ta hôm nay đi đường khu kỷ niệm rạp hát Phục Hưng, quản lý của bọn hắn Na Thần. Lập được xưng là nhất hiểu hí kịch kẻ kinh doanh, có khả năng nhất nhìn ra ta kịch bản giá trị, có thể là, hắn cự tuyệt thấy ta, bất kể là phía trước hướng phòng làm việc của hắn, vẫn là bái phỏng hắn ở nhà trọ, ta đều không có thể nhìn thấy hắn. Nghe thấy rạp hát, quản lý chờ từ đơn, Jenna im ắng hít vào một hơi, mơ hồ có điểm e ngại. Người chung quanh lại có không ít là tà thần tín đồ, chuyện này cho nàng lưu lại nhất định bóng ma tâm lý. Trọng yếu hơn là những cái kia tên ngốc năng lực ác tâm vặn vẹo, để cho nàng xuất phát từ nội tâm gạt bỏ. Lumian bưng lên quán ba ông chủ kim người hầu rượu Pava. Nelson đẩy đi tới rượu khổ ngãi, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ngươi biết cái kia rạp hát quản lý ở nơi nào? Đúng vậy, ta trước kia đi theo cái khách kịch gia đi hắn nhà trọ bái phỏng qua hắn, hắn còn chưa có kết hôn, thường xuyên đổi tình phụ. Gabriel nói liên miên lải nhải nói. Lumian lộ ra nụ cười, ta có biện pháp nhường cái nhà kia khỏa xem ngươi kịch bản. Nhưng hắn có thể hay không tiếp nhận ta không dám hứa chắc. Thật. Gabriel vừa mừng vừa sợ vừa nghi. Có thể có biện pháp. Jenna vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lumian lộc cộc ực một cái cạn ly kia rượu khổ ngãi, đứng lên nói, hiện tại liền đi mang theo ngươi kịch bản. Gabriel cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này hành động phái. Này đều nửa đêm. Hắn ông ngược lại đã không có cái gì hy vọng không bằng thử một lần tâm thái. Uống hết còn lại rượu khổ ngãi, về lầu 2 lấy cái kia ba màn kịch bản. Quán trọ Kim Kê cổng, Jenna vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ đánh giá lên Lumian, ngươi thật có biện pháp. Lumian bật cười một tiếng, ngươi có khả năng không tin. A. Jenna biểu đạt chính mình khinh thường. Nàng không xác định đây có phải hay không vì trạng thái không tốt một loại biểu hiện, lại thêm có chút tò mò, dự định cùng đi xem một chút, ngăn cản CL làm ra quá kích hành vi. Không bao lâu, Gabriel về tới lầu 1. Hắn đổi lại tương đối sạch sẽ cùng đắc thể trang phục chính thức, đánh cốt màu đỏ nơ. Địa chỉ. Lumian bình tĩnh hỏi. Đường khu kỷ niệm Đê Phây đường phố số 15 nhà trọ 702 gian phòng. Gabriel nhìn về phía cơ hồ không có cái gì đèn đường hoàn hảo phố loạn, chỉ nhìn thấy mấy cái tử quỷ cùng khắp nơi du đảng người. Hắn thử hỏi, chúng ta đi qua. Thời điểm này đã không có xe ngựa công cộng. Mà đường khu kỷ niệm cùng thị trường khu là liên tiếp. Lumian không có để ý hắn, không nhanh không chậm đi đến thị trường đường lớn, đứng tại một cổ đêm khuy vận động bốn bánh hai chỗ ngồi cho thuê trước xe ngựa. Đối tên kia lệ thuộc với đế quốc xe ngựa công ty Phu Xe nói, đi đường khu kỷ niệm Đê Phê đường phố số 15. Mang theo đánh sát mũ, ăn mặc vàng cúc áo lam lễ phục Phu Xe đánh giá Lumian ba người vài lần, mở miệng nói ra, hai vơ đo. Tại trai ơ, ba ngày ngồi cho thuê xe ngựa, không có vượt qua một giờ lộ trình chính là 1.25 vơ đo, vượt qua thì là mỗi giờ 1.75 vơ đo, qua không giờ, đến sáng sớm trước 6 giờ, khoảng cách ngắn là hai vơ đo. Đường xa là mỗi giờ 2.5 vơ đo. Lumian không nói gì, móc ra hai cái giá trị một vơ đo ngân tệ, ném cho Phu Xe. Hắn không có khiêm nhường, lên xe ngựa, trực tiếp chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Cái này khiến Gabriel khó khăn vô cùng, không biết là nên phát huy phong độ thân sĩ, cùng CL che một chút, vẫn là để nữ ca sĩ Jenna mình làm ra lựa chọn. Cuối cùng, biết mình cũng không thu hoạch được mời Jenna lầm bầm lầu bầu ngồi xuống Lumian bên cạnh, cố gắng gạt ra một vị trí. Cho thuê xe ngựa khởi động, hướng về đường khu kỷ niệm chạy tới. Trên đường, Lumian một mực duy trì yên lặng, khiến cho Gabriel cũng không tốt hỏi thăm hắn đến tột cùng có cái gì biện pháp, trong xe bầu không khí hơi lộ ra xấu hổ. Jenna đêm nay thành thói quen Lumian loại trạng thái này, dứt khoát chạy không lực chú ý, suy nghĩ lên chính mình sự tình. Không biết qua bao lâu, cho thuê xe ngựa đứng tại Đê Phê đường phố số 15 dưới lầu. Lumian thẳng đến cái kia tòa nhà trọ. Mới vừa gia nhập đại sảnh, liền bị gác cổng ngăn chặn. Ngươi ở thế nào tầng lầu thế nào cái gian phòng? Gác cổng tận chức tận trách hỏi nói, ngay nếu như không phải nơi này ở khách, cần, hắn lời còn chưa dứt, đầu đột nhiên bị một cái băng lãnh đồ vật chống đỡ. Lumian rút ra dưới nách súng lục, đem họng súng nhấn tại gác cổng trên trán. Ngươi, muốn làm cái gì? Cái kia sắp 50 tuổi gác cổng bắt đầu cà lăm. Gabriel thấy ngây người. Bắt đầu hoài nghi CL có phải thật vậy hay không có biện pháp. Jenna vừa buồn cười lại có chút chờ mong tiếp xuống phát triển, nhìn xem Lumian không làm trả lời, tướng môn vệ khu chạy tới đại sảnh nơi hẻo lánh, lợi dụng mang theo người dây thừng những vật này, trói lại hai tay của hắn cùng hai chân, chặn lại miệng. Làm xong tất cả những thứ này, Lumian đóng lại nhà trọ cửa lớn, làm khóa trái, sau đó xuôi theo cầu thang một đường đi lên trên. Gabriel như ở trong mộng mới tỉnh, đuổi theo, gấp giọng hỏi, dạng này thật không có vấn đề sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lumian nhếch miệng, cười đáp lại. Gabriel một thoáng nghẹn lại, không biết nên nói cái gì tốt, lưỡng lự lên muốn hay không từ bỏ nhường rạp hát phục hưng quản lý na thần. Lóc nhìn mình kịch bản. Ta nếu là nói không cần, hiện tại liền trở về, CL có thể hay không rất tức giận, cho ta một thương. Hắn nhưng là hát ban thủ lĩnh Gabriel há hốc mồm, không có thể nói ra cái gì khuyên can lời nói. Rất nhanh, ba người tới tầng cao nhất. Đứng tại 702 bên ngoài. Đang muốn gõ cửa Gabriel trông thấy Lumian móc ra một nửa dây kẽm, lưu loát mở ra cái kia phiến màu đỏ thắm cửa gỗ. Gabriel hoàn toàn làm không rõ Lumian ý nghĩ. Jenna thấy thế, bề bộn gỡ xuống chính mình đầu kia màu sáng áo choàng, đưa nó được trên mặt, chỉ lộ ra cái trán cùng con mắt. Nàng hoài nghi CL sau đó phải kiếm chuyện, mà vì không bị hắn liên lụy đến chính mình, tốt nhất làm điểm ngụy trang. Ít nhất không thể để cho người nhớ kỹ lớn lên cái dạng gì tử. Lumian đi vào tràn đầy ửng đỏ ánh trăng phòng khách, cũng xuất ra băng vải, từng vòng quấn đến trên mặt, chỉ để lại con mắt cùng lỗ mũi. Gabriel mặc dù không rõ Jenna cùng CL tại sao muốn che khuất tự thân gương mặt, nhưng vẫn là bản năng tìm tờ vải, che lại hạ nửa mặt. Quấn tốt màu trắng băng vải Lumian nhìn quanh một vòng, trực tiếp hướng đi phòng ngủ chính, vặn động nắm tay, đẩy ra cái kia phiến cửa phòng. Tràn đầy với phòng khách ửng đỏ ánh trăng tùy theo tràn vào, soi sáng ra nằm ở trên giường hai người. Đó là một nam một nữ, nam tóc đen xõa tung, đại khái 40 tuổi ra mặt, khuôn mặt hơi gầy, mũi tương đối cao nữ tính giữ lại một đầu hơi cuộn tóc vàng, cũng là 20 tuổi, làn da trơn bóng, đường nét mỹ hảo. Bọn hắn tự hồ cũng trần trụi thân thể, che kín lông nhung thiên nga chăn mỏng. Hắn liền là cái kia rạp hát quản lý. Lumian một chút cũng không có khống chế chính mình tiếng nói. Gabriel có loại cảm giác đang nằm mơ, đúng, là hắn. Lumian lập tức hướng đi cái kia cái giường lớn, mà rạp hát phục hưng quản lý na thần. Lóc nghe được động tĩnh, mơ hồ tỉnh dậy. Hắn còn chưa kịp mở mắt, liền bị Lumian một phát bắt được bả vai, trực tiếp nhấc lên. Này dọa đến trái tim của hắn đều phản phất ngừng đập, hoàn toàn quên đi kêu to, quên đi chất vấn. Một giây sau, một thanh súng lục chống đỡ tại trên đầu của hắn. Na thần. Lóc ngậm miệng lại, bị nửa chiếc nửa đẩy lấy tới phòng khách. Đi ngang qua Jenna lúc, Lumian nghiêng người ngắm nhìn phía sau giường lớn, thấp giọng nói ra, coi chừng cái kia nữ. Jenna đối cục diện trước mắt có chút bao la mờ mịt, nhưng này không ảnh hưởng nàng trở nên hưng phấn. Nàng tốc độ cao ngồi xuống, rút ra chính mình súng lục, nhắm chuẩn vừa mới tỉnh lại nữ lang tóc vàng, lãnh khốc e nói ra, ta không muốn nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Cái kia nữ lang tóc vàng đột nhiên ôm chăn mền, với trên giường rung lẩy bẩy. Lumian nhường na thần. Lóc ngồi xuống ghế bành bên trên, dùng ném ở trên ghế salon, sàn nhà mặt ngoài quần áo đem tay chân của hắn trói chặt, cố định lại ở đó. Gabriel mờ mịt đi theo, mờ mịt nhìn xem, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, chúng ta là tới cướp bóc na thần. Lóc, vẫn là tới khiến cho hắn nhìn ta kịch bản. Chờ Jenna đem bút xong váy ngủ nữ lang tóc vàng cũng biết đến phòng khách, thắp sáng thủy tinh đèn treo Lumian thối hậu mấy bước, cầm lấy súng lục, ngồi ở ghế bành đối diện trên ghế salon dài. Na thần. Lóc phản phất vừa mới tỉnh lại, gấp giọng nói ra, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi, đều cho các ngươi. Chặng đường hết thảy có 1.100 vơ đo cùng một sợi dây chuyền kim cương, ta đều cho các ngươi. Chỉ muốn các ngươi không làm thương hại ta. Trên mặt quấn đầy băng vải Lumian nghiêng đi đầu, đối Gabriel nói, niệm a. Niệm cái gì? Gabriel mờ mịt đáp lại. Lumian cười một tiếng, niệm tình ngươi kịch bản a, na thần, Lóc tiên sinh đang chờ nghe. Này Gabriel hoàn toàn choáng tại chỗ. Cái này là nhường na thần. Lóc nhìn ta kịch bản biện pháp. Đây là người bình thường mạch suy nghĩ sao? Không chỉ Gabriel sinh ra ý nghĩ như vậy, Jenna cũng không nhịn được động dưới miệng. CL trạng thái tinh thần quả nhiên không quá như thường a. Dạng này thật sẽ không dẫn đến kịch gia tiên sinh được đưa đến cục cảnh sát sao? May mà ta che mặt. Gabriel mang theo tương tự vui mừng, nơm nớp lo sợ đi tới na thần. Lóc bên cạnh, xuất ra kịch bản, một câu nói ra, một bộ hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Na thần. Lóc bao la mờ mịt nghe, hoài nghi mình có phải hay không tại làm một trận hoang đường đến cực điểm mộng, ngủ đến một nửa, bị người bịt mặt xông vào trong nhà, trói đến trên ghế, chính là vì để cho ta nghe kịch bản. Nghe trong chốc lát, nghề nghiệp bản năng rất mạnh hắn dần dần tiến nhập trạng thái, càng ngày càng chuyên chú. Chờ đến đệ nhất màn chủ yếu đối trắng kết thúc, na thần. Lóc cắt ngang Gabriel, đây là ai viết? Ta. Gabriel vô ý thức làm ra trả lời. Na thần. Lóc trầm giọng nói ra, ngày mai buổi sáng 10 giờ, mang theo nó, đến phòng làm việc của ta, chúng ta ký hợp đồng. Tốt, tốt. Gabriel vừa mừng vừa sợ lại sợ. Ngày mai đến rạp hát Phục Hưng, thật sẽ không gặp phải cảnh sát sao? Lumian lập tức cười một tiếng, đứng lên, dẫn theo súng lục, hướng đi cổng. Jenna cùng Gabriel theo sát lấy hắn, mặc cho vị kia nữ lang tóc vàng đi mở ra na thần. Lóc trên người trói buộc. Xuôi theo cầu thang hướng xuống trên đường, Jenna cười đối Gabriel nói, kịch gia tiên sinh ngươi cái này kịch bản thật vô cùng bổng, lời kịch rất có sức cuốn hút, tên của nó gọi cái gì? Gọi, Truy Quan Nhân. Gabriel không rõ một cái dưới đất ca sĩ tại sao đối kịch bản như thế cảm thấy hứng thú, chẳng qua là bản năng trả lời một câu. Jenna bước nhanh hơn, đuổi tới Lumian bên cạnh, đè ép tiếng nói, này liền là của ngươi biện pháp. Ngươi không sợ vị kia rạp hát quản lý cũng là tà thần tín đồ sao? Tại nàng bây giờ trong lòng, tất cả rạp hát đều có thể có vấn đề. Lumian một bên gỡ xuống băng vải, một bên không có cái gì biểu lộ hồi đáp, vậy thì thật là tốt đánh một trận. Ta liền biết Jenna im ắng lầu bầu một câu. Theo gác cổng nơi đó thu về dây thừng những vật này sau, ba người ngồi cho thuê xe ngựa, một đường quay trở về quán trọ Kim Kê. Chờ Gabriel cảm ơn một tiếng, lại lo lắng vừa vui vui mừng trở về phòng, Jenna nhìn xem CL làm rửa mặt, nằm trên giường, cuối cùng thở phào một cái. Nàng hỗ trợ kéo xong màn cửa, cẩn thận từng ly từng tí khép lại cửa gỗ, rời đi quán trọ Kim Kê. Gần như tối tăm trong bóng tối, Lumian nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 113, truyền đơn, 6 giờ vang, Lumian vương mình ngồi dậy, kéo ra màn cửa. Ánh sáng nhu hòa chiếu vào gian phòng, nhưng tĩnh lặng một đêm hoàn cảnh một lần nữa trở nên sinh động. Lumian vuốt vuốt mặt, đơn giản làm rửa mặt, giải quyết vấn đề cá nhân. Hắn đổi thân quần áo, một đường xuôi dòng, rời đi quán trọ Kim Kê. Đi vòng đến phố áo khoác trắng, tiến vào mướn tới cái kia phòng an toàn. Lumiang lập tức đảo nhìn lên Oro những cái kia vu thuật bút ký, hy vọng có thể tại có mới tình báo sau, theo bên trong phát hiện trước đó không thể phát giác được vấn đề. Oro vu thuật bút ký bên trong ghi lại đồ vật chủ yếu chia làm 3 loại, một là loại thường thức tính thần bí học tri thức, bao quát hết thảy đường tắt danh xưng, bộ phận danh sách tình huống, nghi thức ma pháp cơ sở, biểu tượng nguyên tố tác dụng, mấy môn siêu tự nhiên ngôn ngữ phát âm cùng hàm nghĩa chờ. Hai là đối thần bí học tri thức cùng bản thân năng lực cụ thể ứng dụng, này có đại lượng suy nghĩ, có ghi chép lại hoặc là mua được rất nhiều pháp thuật, có đối nguyền rủa dự phòng chờ. Ba là vụn vặt, không thành hệ thống, tương đối quái dị tri thức cùng dị văn, này có đến từ ẩn nấp hiền giả quán thâu, có nguyên với y khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội thì nội bộ thành viên ở giữa trao đổi. Này ba loại nội dung không có phân loại ghi chép với khác biệt trong sổ, mà là dựa theo Oro lấy được cho chúng nó trình tự, theo thời gian trước sau, đang xen lấy tồn tại. Đối Lumiang tới nói, khó khăn nhất chính là loại thứ hai, cái gì chiếu minh thuật, trừ thảo thuật, khu tà thuật, hoán hồn thuật, thiểm điện thuật, tạo phong thuật, lực trường chi thủ, chờ, vu sư, pháp thuật, một cái sau một cái khó mà tìm hiểu được, dù sao hắn hiện tại đã không có hoàn toàn nắm giữ hết thảy cơ sở tính thần bí học tri thức, lại khuyết thiếu phóng ra pháp thuật phi phàm năng lực chống đỡ. So với so sánh mà nói đối với nghi thức ma pháp tương quan nội dung, trở thành thắc bát tăng lữ, sau, hắn vô luận lý giải, học tập, vẫn là nắm giữ, đều buông lỏng không ít. Lumiang còn chú ý tới, tỷ tỷ cũng không có đem phi phàm đặc tính đinh luật bảo toàn, chờ tầng dưới chót quy tắc viết đến trong sổ. Bất quá, cái này cũng rất bình thường, tương tự định luật số lượng thưa thớt, dễ dàng trí nhớ, rất khó quên, không cần lại ngoài định mức ghi chép. Lật nhìn gần cho tới trưa, Lumiang không có tìm được đáng giá hoài nghi địa phương, cũng là lại tích lũy một đống cần muốn thỉnh giáo người khác vấn đề. Hắn chậm rãi thở hắt ra đem ghi chép nghi nan vài trang giấy xếp lại, nhét vào túi áo, rời đi chỗ này phòng an toàn. Hướng thị trường đường lớn đi đến trên đường, Lumiang thấy được mấy cái bỏ phiếu điểm, thân mang chế phục cảnh sát, toàn bộ vũ trang hiến binh kiệt lực duy trì lấy trật tự, xếp thành hàng dài đám người theo thứ tự đem phiếu bầu để vào bên trong rương gỗ. Mặc dù đã theo Garner Martin nơi đó lấy được thẻ căn cước mới sáng, lắc mình biến hóa vì tại thị trường khu sinh sống gần 2 năm CL, đổ vải ngói, có được quyền bỏ phiếu, nhưng Lumiang căn bản không có đi đăng ký, không muốn đẩy hợp quốc hội nghị viên tuyển cử. Đi một đoạn, một tên đứa nhỏ phát báo chạy tới, đem cầm trong tay một chồng giấy trắng soạt ném giữa không trung. Lumiang thấy không ít người đi đường nhặt lên những cái kia giấy trắng, đọc đến rất chân thành, cũng cúi người lưng, nhặt ngay tại chính mình bên cạnh chân một phần. Cái kia trên tờ giấy trắng in mấy hàng in tít văn, ngữ pháp đơn giản, thông tục dễ hiểu, Gerrit. Ato là phản đồ. Hắn tại mấy năm trước cùng Vương quốc Loen trong chiến tranh, vứt bỏ bộ đội thoát đi, nhường rất nhiều người phụ thân, ca ca, đệ đệ, trượng phu, nhi tử lại cũng không thể trở về. Hắn tham dự quốc hội nghị viên tuyển cử đạt được Vương quốc Loen âm thầm duy trì. Lumiang xem xong sau khi, nhịn không được, nha, một tiếng. Hắn nhớ kỹ nằm ở Gerrit. Ato tuyên truyền trên poster, có cường điệu hắn phục dịch trải qua, hắn một mực trưởng thành là thiếu tá mới rời đi quân đội, đi vào chính đàn, theo quốc hội trợ lý thư ký làm lên. Đây là hôm qua mở hòm phiếu kết quả không lý tưởng, một vị nào đó người ứng cử bắt đầu làm cuối cùng nhất nỗ lực. Lumiang trong khi trầm tư, mấy tên hư hư thực thực hắc bang tay chân nam tử một đi ngang qua đến, đoạt lại khởi hành trong tay người truyền đơn, đánh chửi cùng sử dụng, mà phụ cận đám cảnh sát phản phất không có trông thấy. Lumiang nâng lên đầu, nhìn một cái, nhận ra bên trong một cái, đó là độc thứ bang thành viên trước đó phân biệt đi theo Marcos cùng Wilson từng tới quán trọ Kim Kê. Khốn nạn, đây là ngươi có thể nhìn sao? Ngươi cái này bệnh hủi bệnh nhân, đem trong tay đồ vật cho ta. Chó cái nuôi, ngươi muốn cho ta động thủ sao? Độc thứ bang cái kia mấy tên thành viên một đường đi tới Lumiang trước mặt, bọn hắn đang chờ giống vừa rồi như thế, đoạt lấy truyền đơn, đột nhiên nhìn thấy đầu kia kim bên trong mang đen tóc ngắn. Lumiang lộ ra nụ cười. Fear. Cái kia mấy tên độc thứ bang thành viên phản xạ có điều kiện xoay thân thể lại, cố gắng chạy như điên mà chạy. Lumiang thuận thế nhấc chân, hung hăng đá vào bên trong một cái hắc bang tay chân cái mông bên trên, đạp hắn mất đi cân bằng, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Thế nào, không biết các ngươi gia gia? Hắn mắng một câu, nhìn xem ngã sấp xuống độc thứ bang thành viên lộn nhào dị thường chật vật trốn xa, không làm đuổi theo. Lumiang đem trong tay truyền đơn ném đi, dạo bước đi trở về phòng khiêu vũ vi phong. Vừa vào cửa, Louis liền mang theo Sakota đón, mở miệng nói ra, đầu nhi, Charlie tối hôm qua từ đi người hầu công tác, chỉ cần một tuần tiền lương. Ta biết. Lumiang bình tĩnh đáp lại. Louis còn nhớ rõ khuya ngày hôm trước đầu nhi mang đi Charlie lại hồi trở lại tìm đến chuyện của hắn, mà Charlie rất nhanh liền từ chức rời đi, cái này khiến hắn cảm thấy trong này khẳng định cất giấu một số bí mật, nhưng lại không dám nghe ngóng. Lumian nhìn Louis liếc mắt, vừa hướng lầu hai quán cà phê đi đến, vừa theo miệng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 27, Louis không rõ đầu nhi tại sao phải quan tâm cái này. Lumian cơ hồ không có làm cái gì suy nghĩ, nghĩ đến liền hỏi, kết hôn à, có hài tử sao? Còn không có. Louis cảm thấy cười xấu hổ nói, ta tính toán đợi chính mình lại thành thục một điểm kết hôn. Hắn đây là cảm giác mình mặc dù thoát khỏi tầng dưới chóp hắc bang tay chân vận mệnh, trở thành thủ lĩnh bảo tiêu, không cần lo lắng thời điểm nào liền bị người đánh chết tại đầu đường, nhưng cuộc sống như vậy vẫn như cũ nguy hiểm. Hắn cũng không muốn vừa kết hôn, sinh hài tử, liền tiện nghi nam nhân khác. Lumian nhẹ gật đầu, ngươi đến lo lắng nhiều tương lai của mình, ta biết một cái khác Louis, đều có tốt mấy đứa bé. Louis qua loa hai câu, cảm thấy đầu nhi hôm nay không có có chủ đề lại cưỡng ép nói chuyện phím, phản phất tại dùng cái này chứng minh cái gì. Franca không có cùng Garner. Martin cùng một chỗ chung tiến vào cơm trưa, tại 12 giờ trước liền trở về phố áo khoác trắng số 3. Nàng trông thấy khách nằm cửa phòng chặt chẽ giam giữ, cảm thấy nghi ngờ vặn động nắm tay, đưa nó đẩy ra. Jenna mặc đồ ngủ cùng quần ngủ, ôm lấy chăn mền, nghi người đang ngủ say. Phát giác được động tĩnh, nàng dụi dụi con mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía cổng. Còn đang ngủ à? Franca cười hỏi. Gần nhất không cần đi Âu Pi Gông cây học biểu diễn, liền như thế phóng túng bản thân. Jenna lũng dưới nâu nhạt tóc, lầu bầu một câu, đều do CL, dày vò đến nửa đêm. Franca nụ cười cứng đờ trên mặt. Jenna tiếp tục nói, hắn tối hôm qua không biết ra chuyện gì, cảm xúc cùng trạng thái cũng không quá đúng, ta sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn, một mực đi theo hắn, chờ hắn tiến vào quán trọ Kim Kê, ngủ thẳng tới trên giường, mới trở về nghỉ ngơi. Franca thở phào một cái, lo lắng nói ra, cụ thể nói một chút. Jenna theo chính mình kết thúc biểu diễn ra phòng khiêu vũ vi phong, trông thấy Lumian tại bên đường ngồi gặp mưa bắt đầu, một mực giảng đến hắn dùng người khác không cách nào tưởng tượng, biện pháp giúp Gabriel tranh thủ đến ký tên kịch bản hiệp ước cơ hội, cuối cùng nói, Thảo, lúc kia đều nhanh ba điếm, hắn mới nguyện ý hồi trở lại phòng ngủ, khốn chết ta rồi. Franca an tĩnh nghe xong, có chút lo âu nói ra, hắn loại trạng thái này rất ít gặp a. Nói đến đây, Franca một thoáng dừng lại. Nàng nhớ lại Lumian còn tại định kỳ tiếp nhận bác sĩ tâm lý trị liệu, như thế trạng thái có lẽ mới là hắn chân thật nhất bộ dáng. Hắn tối hôm qua hẳn là thụ cái gì kích thích, chúng ta sẽ đi tìm hắn hỏi một chút xem. Đem Lumian nói thành thân thích sau, Franca không nữa với Jenna trước mặt che giấu chính mình cùng Lumian có tương đối quan hệ mật thiết. Jenna nhẹ gật đầu, ngươi nói chuyện chú ý một chút, không muốn kích thích đến hắn. Phòng khiêu vũ vi phong lầu 2, Lumian cái kia gian phòng làm việc bên trong. Hắn nhìn thấy cẩn thân tới Franca. Ta nghe Jenna nói, ngươi tối hôm qua xảy ra chút sự tình. Thân mang màu trắng nữ sĩ áo sơ mi cùng quần dài màu đen Franca tùy tiện hỏi thăm, nhìn thấy vị kia Pualit phu nhân rồi. Cùng Jenna cùng một chỗ ăn cơm trưa quá trình bên trong, nàng đại khái nghĩ đến lại là chuyện gì kích thích Lumian, nhưng tâm lý của hắn tật bệnh bùng nổ. Nghe được Franca vấn đề, Lumian tựa như mất đi chỗ có sức lực, cả người đều ngồi phịch ở có thể xoay tròn ghế bành lên. Cách mười mấy giây, hắn mới thở hắt ra nói, đúng vậy a, biết một chút chân tướng, có chút không có cách nào tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Gặp hắn không nguyện ý nói rõ chi tiết, Franca không làm truy vấn, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Lumian ngồi ngay ngắn, không khách khí chút nào nói ra, hai chuyện, một là ta có rất nhiều thần bí học nghi nan thỉnh giáo ngươi, hai là độc thứ ban vấn đề. Ta trước đó từng nói với ngươi, chờ tuyển cử kết thúc, Grit. Ato trở thành nghị viên, hắc hiếp, Roger bọn hắn đem thu hoạch được mới ban ân, đến lúc đó, chúng ta đều rất nguy hiểm, muốn hay không đang chọn kết quả ra tới trước, thừa dịp lúc ban đêm tập kích thị trường đường lớn số 126, diệt trừ tai họa ngầm. Franca suy tư một hồi nói, căn cứ sự miêu tả của ngươi, kẻ tà thuật sư có rất mạnh sân nhà ưu thế, hai chúng ta dù cho dùng ra ác chủ bài, cũng chỉ có thể nói có nhất định hy vọng nắm IHH Eroger bọn hắn thủ tiêu, đây là nhà hắn không có những vật khác tồn tại tình huống dưới. Nhưng nếu là hiện tại không động thủ đạt được một vòng mới ban cho bọn hắn sẽ càng thêm khó có thể đối phó, nàng do dự, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thị trường đường lớn số 126, cái kia tòa nhà đái hoa viên 3 tầng trong kiến trúc. Hắc hít, Roger nhìn đi thị trường khu quốc hội nghị viên tuyển cử ủy viên hội hỏi thăm thủ hạ, có chút mong đợi hỏi, tình huống ra sao? Thủ hạ kia hưng phấn nói ra, Grip, Ato tiên sinh trên phạm vi lớn dẫn trước. Roger lộ ra nụ cười, chờ đến này tên thủ hạ rời đi, mới nghiêng đi đầu, đối đầu trọc, Hammond cùng, chân nến thấp, Christina nói, xế chiều ngày mai liền sẽ ra tuyển cử kết quả, đến ban đêm, Nguyệt nữ sĩ Adam tự mình chủ trì nghi thức, cho chúng ta ban ân. Sau đó, chúng ta cũng không cần nhẫn nại, CL tên hỗn đảng kia phải chết. PS, bên trên chương hóa dụng chính là một cái điển cố, Paris hai cái tác gia che mặt chui vào một cái rạp hát quản lý nhà, đem hắn trói lại, khiến cho hắn nghe chính mình kịch bản, quản lý nghe được câu thứ ba đối trắng liền quyết định đón lấy này xuất diễn. Quản lý phản ứng thuần túy tôn trọng hiện thực. Mặt khác, bên trên chương do ta viết phi thường hài lòng, loại kia đè nén, mờ mịt, trống rỗng, nghĩ bùng nổ lại không chỗ dùng lực, gặp được chuyện gì liền làm chuyện gì. Thấy người khác làm cái gì liền tùy tiện là một chút trạng thái hoàn toàn hiện ra tới. Còn có, Lumian tính cách cùng tiểu Colin có rất lớn khác biệt, hắn là tại hắc ám rì người, hắn sẽ có không ít không tốt xoa đường hành vi, có lúc sẽ làm việc tốt, nhiều khi lại rất lạnh lùng, có thể không thích người này, nhưng cầm cái này chỉ trích hắn liền hết sức nhàm chán. Ban đầu tại gõ chữ, trạng thái chịu ảnh hưởng, không thể viết xong, vừa vặn, ngày mai nghỉ ngơi nửa ngày đi, buổi tối 7 giờ khôi phục thay mới, cười. Còn có, quyển thứ hai ta nói chính là so quyển thứ nhất dài, nhưng không hội trưởng nhiều ít, đại khái đến tháng này đáy đầu tháng sau dáng vẻ, không cần phải gấp gáp, trục người ánh sáng cũng chỉ là vứt ra đường, còn không có thế nào thu. Chương 114, chọn lựa, Lumian theo phòng khiêu vũ vi phong ra tới sau, một đường tìm kiếm lấy thích hợp kẻ lang thang, cuối cùng đến nơi này. Lúc này, sắc trời gần muộn, đốt đèn mọi người nhường trải rộng phố lớn ngõ nhỏ khí ga đèn đường một chén nhỏ tiếp một chén nhỏ sáng lên. So với so sánh mà nói, đã kết thúc một ngày bận rộn mỏ đá lâm vào tối tăm bên trong, nhìn không thấy một điểm ánh lửa. Tại mỏ đá trên mặt đất bộ phận, có mấy cái thạch cao lô, vây quanh chúng nó, liễn xiển nằm không ít kẻ lang thang. Lumian ngưng tụ tinh thần, tập trung lực chú ý, lần lượt quan sát lên bọn hắn vận thế. Cuối cùng, hắn tìm được một cái phù hợp nhu cầu mục tiêu. Đó là một tên lưng tựa thạch cao lô nam tính kẻ lang thang, áo sơ mi, quần dài cùng áo vest đều rách tung tóe. Bị bùn đất nhuộm thành màu nâu đậm, gương mặt lõm, gầy đến gần như thoát hình, tóc cùng sợi râu lại loạn vừa dài, sắp nối thành một mảnh. Hắn nhắm nửa con mắt, hô hấp mỏng manh, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể cảm giác tử vong. Mà căn cứ Lumian vừa rồi quan sát được vận thế, tên này kẻ lang thang xác thực đã tiếp cận điểm cuối cuộc đời, gần nhất 2-3 ngày bên trong liền sẽ mất đi. Hắn đi đến trước người đối phương, ngồi xổm xuống, xuất ra được từ biến thái Hesiod. Bị Phan Ca mệnh danh là thần bí học ngửi muối cái kia bình khí thể, vặn ra cái nắp, hướng mục tiêu chóp mũi đưa tới. Hắn cùng Phan Ca đã phân phối xong Luntas, di vật, thuốc mê cùng giá trị 212 vơ đo tiền về hắn, còn lại thuộc về Phan Ca. Hắc xì. Cái kia kẻ lang thang đánh hai nhảy mũi, mở mắt. Hắn suy yếu nhìn người mặc màu lam công nhân chế phục đầu đội màu đậm mũ lưỡi trai Lumian, nghi hoặc hỏi, ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Lumian bình tĩnh hồi đáp, ta là đi ngang qua công nhân, cảm giác ngươi sắp chết, đi lên xác nhận một chút. Tên kia kẻ lang thang không cảm thấy Lumian nói rõ lý do có vấn đề gì, bởi vì tại nước Cộng hòa Intis, phát hiện ngã lăn tại bên ngoài thi thể sau, mặc kệ là hướng ngành chính phủ vẫn là hai đại giáo hội báo cáo, đều có thể đạt được nhất định tiền thưởng, để tương ứng nhân viên kịp thời làm ra tịnh hóa hoặc là đem thi thể đưa đi đốt thành tro cốt. Cái kia bút tiền thưởng không nhiều, cũng là một vơ đo dáng vẻ, nhưng đối tầng dưới dân chúng tới nói. Ngoài định mức tiền lời ít hơn nữa cũng là kinh hỉ. Kẻ lang thang trên mặt sợi râu rung động, phản phất tại nỗ lực gạt ra một cái nụ cười. Suy đoán của ngươi không có sai, ta cũng cảm giác mình sắp chết. Ngươi này hơn 2 ngày qua xem một chút đi, miễn cho bị người khác cướp đi tiền thưởng. Có lẽ là thần bí học ngửi muối kích thích, cũng có lẽ là tử vong cái đề tài này nhường kẻ lang thang xuất hiện ngắn ngủi hưng phấn. Hắn nói chuyện không nửa đứt quãng, trật tự cũng biến thành rõ ràng. Ngươi còn có gia đình sao? Ngồi xổm ở kẻ lang thang phía trước Lumian thu hồi thần bí học ngửi muối, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Kẻ lang thang trầm mặc mấy giây, thông thả dao động nổi lên đầu, không có, không có. Ngươi nếu là coi trọng y phục của ta chờ ta chết đi, liền đem đi đi. Người nhà của ngươi đều qua đời. Lumian truy vấn lên chuyện này. Kẻ lang thang trên mặt sợi râu theo bắp thịt vặn vẹo lắc lư, tiếng nói bên trong để lộ ra vô pháp ẩn giấu thống khổ, chết rồi, bọn hắn đều đã chết. Cha mẹ của ta đều không có sống qua 45 tuổi, huynh đệ của ta chết tại mấy năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong, tỷ muội của ta bệnh chết, con của nàng thành lao động trẻ em, 10 tuổi liền lạc đà lưng, mệt mỏi chết tại dệt nhà máy. Kẻ lang thang không giống như là đang trả lời Lumian vấn đề, càng tiếp cận trước khi chết đối diện hướng làm ra hồi ức, hắn nói liên miên lải nhải hướng xuống nói xong, ta vốn là một cái mỏ đá công nhân, bọn hắn cũng khoe ta khí lực rất lớn, sau đó, có vị tiên sinh cảm thấy ta hết sức chăm chỉ hết sức có thể chịu được cực khổ, dạy cho ta thế nào thả ngòi nổ, thế nào nổ tung tảng đá, ta tiền lương trở nên nhiều hơn, cuộc sống của ta bắt đầu biến tốt, ta có một cái đồng dạng có thể chịu được cực khổ thê tử, có ba cái đáng yêu hài tử, nhưng cuối cùng chỉ sống được một người, đó là của ta tiểu thiên sứ, nữ nhi của ta. Mọi người kháng nghị lương thực giá cả năm đó, thân thể của ta bỗng nhiên sụp đổ mất, sinh một trận bệnh nặng. Thê tử của ta cùng nữ nhi của ta bỏ ra rất nhiều tiền, thiếu một số lớn nợ, cuối cùng chữa khỏi ta, nhưng ta cũng mất đi công tác, chúng ta mỗi ngày đều bị cho vay nặng lãi người bức bách, ta tiểu thiên sứ bị bọn hắn cưỡng ép mang đi, ta cùng thê tử của ta như bị điên tìm khắp nơi nàng, qua mấy tuần, chúng ta nhìn thấy nàng thi thể, nàng chịu không được những nam nhân kia tra tấn, kết thúc chính mình sinh mệnh. Thê tử của ta muốn đi tìm cảnh sát, bị bọn hắn sống sờ sờ đánh chết, không biết ném đi nơi nào, ta cũng bị đánh cho hôn mê đi, nhưng vậy mà không có chết, sống đến hôm nay. Lumian lẳng lặng nghe xong, tiếng nói trầm thấp hỏi, ngươi có cái gì tâm nguyện? Cái kia kẻ lang thang ha ha, nở nụ cười, tâm nguyện. Ta lớn nhất tâm nguyện là, ta lúc đầu sinh trận kia bệnh thời điểm, trong vòng mấy ngày chết đi liền tốt. Lumian trầm mặt một chút nói, ngươi không muốn báo thù. Cái kia kẻ lang thang ánh mắt hoảng hốt nói ra, những cái kia cho vay nặng lãi người bị cái khác hắc bang giết chết, hiện tại là mặt khác mấy khoản người tại cho vay nặng lãi. Hắn cuối cùng nhớ tới Lumian vừa rồi vấn đề, tiếng nói phiêu hốt nói, nếu như ta đợi chút nữa sẽ chết mất, ta nghĩ lại ăn một cái bánh thịt, ta nhớ được những năm kia, mỗi đến cuối tuần, thê tử của ta liền sẽ tự mình mua thịt thêm sợi đay tử cùng giấm, làm thành thịt vụn, kẹp đến bánh mì bên trong, nữ nhi của ta đặc biệt thích ăn ta cũng hết sức ưa thích. Lumian nhẹ gật đầu, đứng dậy, hướng gò núi phía dưới đường đi đến. Ước ba khắc đồng hồ đi qua, hắn cầm lấy một cái phát ra nồng đậm mùi thơm bánh thịt Ruen về tới cái kia thạch cao lô bên cạnh. Cái kia kẻ lang thang tựa hồ lại nhanh hôn mê, Lumian lần nữa lợi dụng thần bí học ngửi muối đưa hắn thức tỉnh. Kẻ lang thang đánh mấy nhảy mũi, tầm mắt đăm đăm tiếp nhận bánh thịt Ruen, nhanh chóng gặm cắn, sợi râu đều nhiễm lên một tầng bóng loáng. Ăn gần một nửa, hắn thở lên khí, cười hỏi, người trẻ tuổi ngươi đến tột cùng muốn làm chuyện gì? Ta lát nữa sẽ cho ngươi một đao, nó khả năng dẫn đến ngươi đêm nay liền chết đi. Lumian bày ra trực thuật nói ra. Cái kia kẻ lang thang cười một tiếng, suy yếu hỏi, ngươi không sợ cảnh sát sao? Ta là không sợ chết, ta sớm nên chết rồi, ngươi biết không? Hằng năm mùa đông, ta đều sẽ ngủ tới đây thạch cao trong lò, vận chuyển một ngày nó lưu lại để cho người ta thoải mái dễ chịu ấm áp, sẽ một mực lan tràn đến thái dương nhanh bay lên thời điểm, nhưng bên trong còn lại khí thể là có độc, có khả năng để cho ta tại trong mộng đẹp chết đi, ta một mực không có chờ đến. Lumian cười cười, ta nghĩ, những cảnh sát kia sẽ không đóng tâm một cái kẻ lang thang là thế nào chết, chỉ cần không phải rõ ràng bị mưu sát. Cái kia kẻ lang thang không có lại nói tiếp, đem còn lại bánh thịt Ruen toàn bộ ăn sạch, đánh lên ở một cái. Qua mười mấy giây, hắn điều chỉnh ngồi xuống tư thế nói, ngươi có khả năng bắt đầu. Lumian rút ra hoa văn tà dị lại trùng điệp e đọa lạc thủy ngân, dùng nó tại kẻ lang thang trên mu bàn tay đâm một cái. Một chút máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ mũi đao. Cùng lúc đó, Lumian lại nhìn thấy đầu kia nước màu bạc hư ảo trường hà. Hắn tìm sắp chết kẻ lang thang mục đích đúng là trao đổi nhất đoạn thực dụng hơn vận mệnh. Đây không phải nói gặp được quỷ hồn tại môn sao, vận mệnh không thuộc hại, vừa vặn tương phản, nó đối rất nhiều nhân loại đều có thể đạt thành chắc chắn phải chết thậm chí chết cả nhà hiệu quả, mà lại kéo dài tính rất mạnh, nhưng vấn đề nằm ở, nó phát huy tác dụng cần thời gian không ngắn, trao đổi vận mệnh thường thường có thể tại vài phút bên trong hoàn thành, nhưng quỷ hồn tại môn sao thời điểm nào sẽ đi tìm mục tiêu thuần túy ngẫu nhiên, có lẽ mười mấy 20 phút sau, nó liền sẽ phát động tập kích, có lẽ phải đợi 3-4 tháng. Nói cách khác, gặp được quỷ hồn tại môn sao, vận mệnh không thích hợp tập kích, không thích hợp tao ngộ chiến. Mà lại, có mắt có cái chết mang tới kinh nghiệm cùng giáo huấn, Lumian lần này đi săn mục tiêu, hắc hiếp, Roger tất nhiên sẽ đề phòng những chuyện tương tự, hắn một khi bị đọa lạc thủy ngân, đâm trúng, lại không trực tiếp tử vong, đại khái suất sẽ hướng, Nguyệt phu nhân, thỉnh xin giúp đỡ. Lumian không xác định vị kia chính thức có được thần tính nữ sĩ có biện pháp nào hay không phòng vệ quỷ hồn tại môn sao, muốn là có thể, cái kia hắn hành động liền hoàn toàn thất bại. Dựa vào dạng này suy tính, hắn dự định sớm nắm gặp được quỷ hồn tại môn sao, vận mệnh đổi đi, lựa chọn càng có thể tại tập kích chiến cùng ám sát bên trong phát huy tác dụng vận mệnh, phải nhường hắc hiếp, Roger tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, không có cách nào xin giúp đỡ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumiang ghé trông thấy ý một bộ lại một hình ảnh, đó là ngủ ở thạch cao trong lò kẻ lang thang, đó là bị đánh đến hôn mê kẻ lang thang, đó là gần nhất vừa lượng quyết một lần kẻ lang thang, đó là quỳ gối nữ nhi thi thể trước tinh thần hoàn toàn sụp đổ kẻ lang thang, đó là cùng thê tử, nữ nhi chia sẻ lấy tự chế bánh thịt kẻ lang thang, đó là nghiêm túc đo đạc không ngừng kiểm tra cuối cùng sắp đặt tốt thuốc nổ kẻ lang thang. Lumiang không có nếm thử bốc lên kẻ lang thang đã định trước lại ở 2-3 ngày bên trong chết đi vận mệnh, vậy quá mức trầm trọng, không phải đọa lạc thủy ngân, có khả năng khiêu động, coi như chuyển vận chi thuật, cũng không có khả năng đem dạng này vận mệnh chuyển đi. Lumiang duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp là sử dụng e thay thế chi thuật, tìm tử hình phạm nhân thay thế kẻ lang thang, dùng thân phận của hắn sinh sống một đoạn thời gian, cho đến đạt được những người chung quanh tán thành, sau đó lại hoàn thành nghi thức, dùng tử hình phạm nhân tử vong thay thế kẻ lang thang chết, nhưng cái này cần 2-3 xung quanh thậm chí thời gian dài hơn tới chuẩn bị, căn bản không kịp. Xem như có không ít kinh nghiệm, Lumiang hơi chút nhận biết, lựa chọn kẻ lang thang gần nhất bởi vì thân thể sụp đổ mất mà lượng quyết đi qua cái kia đoạn vận mệnh. Nó thoát ly thủy ngân sắc trường hà, ngưng tụ thành một giọt dịch châu, xông vào đọa lạc thủy ngân, thân đao, cùng này đối lập, gặp được quỷ hồn tại môn sao, đoạn này vận mệnh tại một vừa mới bắt đầu liền chuyển dời đến cái kia kẻ lang thang trên thân. Lumiang thu hồi màu đen bạc tà dị đoạn đao, phía trên sạch sành xanh, chưa nhiễm nửa điểm máu tươi, mà lang thang hán trên mu bàn tay vết thương rất nhạt, phản phất không bao lâu liền sẽ kết vảy. Cứ như vậy, cái kia kẻ lang thang nghi hoặc hỏi. Hắn đã làm tốt bị tại chỗ giết chết chuẩn bị. Đúng thế. Lumiang đứng dậy, rời đi cái này gò núi. Đến đêm khuya, đã rút vào thạch cao trong lò cái kia kẻ lang thang đột nhiên co quắp mấy lần, nghẹt thở mà chết. Thị trường đường lớn số 126 đối diện. Về tới đây Lumiang chỗ tự lưng một chỗ không có khí ga đèn đường bóng mờ, nhìn ra xa hướng mục tiêu kiến trúc. Bên cạnh hắn, mặc áo bào đen mang theo mũ trùm Franca từ trong bóng tối đi ra. Ra sao? Lumiang tuyệt không kinh ngạc nghiêng đầu hỏi. Chương 115, ngụy trang, mặc kệ là Thác Hiếp, Roger, vẫn là đầu trọc Hamon, chân nến thấp, Cassina, đều cũng không có đi ra. Hết sức cẩn thận nha. Lumiang khách quan đánh giá một câu. Trăng ca cười nhạo nói, đổi ta cũng như thế cẩn thận, chỉ phải nhẫn nại đến đêm mai liền có thể thay đổi thế cục, đạt được thắng lợi tình huống dưới, suy nghĩ nhiều không ra mới có thể hướng mặt ngoài chạy. Cho dù có người nắm ga nờ trói lại, tại cửa ra vào từng đao chặt tay chân của hắn, ta cũng sẽ không đi ra tới. Cái này ví dụ nâng đến không có sức thuyết phục. Lumiang hỏi ngược lại, nếu như bị trói không phải ga nờ, là Jenna đâu? Trăng ca rơi vào trầm mặc. Cảm nhận được, chọn thoáng người, ma dược lại tiêu hóa một điểm, sắp tiếp cận hoàn thành. Lumiang không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, còn quan sát được cái gì? Đối với như thế nào tập kích ghệ hắc hiếp Roger đám người, hắn cùng Franca còn không có kế hoạch cụ thể, chỉ có mấy cái tương đối mơ hồ ý nghĩ, trước mắt ở vào làm trước đưa điều tra cùng chuẩn bị giai đoạn. Franca hồi tưởng mấy giây nói, có một cái độc thứ ba người không định giờ đi tới đi lui với tuyển cử ủy viên hội cùng nơi này. Giống như là đang cấp ghệ hắc hiếp Roger thông báo thời gian thực mở hòm phiếu tình huống. Nàng dừng một chút, phát họa nổi lên khóe miệng, này có khả năng lợi dụng. Cùng lúc đó Lumiang nở nụ cười, này không phải liền là ngủ gật gặp cái gối sao? Quan tâm chính trị đúng là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Trăng ca buồn cười nghiêng đầu nhìn Lumiang liếc mắt, tỷ tỷ ngươi dạy ngươi rất nhiều quê quán tục ngữ a. Ngươi dự định thế nào làm? Lumiang trầm mặc 2 giây nói, nếu như ta là diễn viên, vấn đề sẽ rất đơn giản, nhưng ít ra ta còn có cái kia cặp mắt kiến. Franca hài lòng gật đầu, hành động lần này đã là tập kích, cũng là ám sát tầm quan trọng hẳn là đặt ở tập kích phía trên, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh gây tà thuật sư ở sân nhà ưu thế. Hai người hơi chút thương lượng, chuyển dời đến khoảng cách thị trường đường lớn số 126 càng xa, nhưng tới gần bản khu quốc hội nghị viên tuyển cử ủy viên hội một chỗ trong bóng ma, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Hôm nay bỏ phiếu đã có một kết thúc, tuyển cử ủy viên hội các nhân viên làm việc đang tăng ca kiểm kê phiếu bầu, mở ra thời gian thực kết quả, không biết nhiều ít nhà báo chí phóng viên ngồi chờ ở nơi đó, hy vọng có thể cầm tới trực tiếp số liệu. Nếu như tình huống so dự tính muốn tốt, Grip, Ato đêm nay liền có thể cầm đủ siêu quá nửa đăng ký cử tri phiếu, tuyên cáo chính mình được tuyển. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu, đột nhiên, Franca đập Lumiang một thoáng. chỉ một đạo bước nhanh rời đi tuyển cử ủy viên hội. Thân ảnh nói, cái kia liền là độc thứ ba người. Thân ảnh kia tuổi gần 30, tóc đen con ngươi, khuôn mặt hơi dài, ăn mặc trắng xanh đan xen đường vân áo, bên ngoài khoác màu nâu nhạt áo giáp két, mang theo một đầu so sánh to vàng dây chuyền vàng. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, rời đi ẩn nút chỗ, giả làm vội vàng đón tên nam tử kia đi tới. Hắn đem màu đậm mũ lưỡi trai ép tới rất thấp, che lại bản thân rất có đặc sắc kim bên trong mang tóc đen. Cái kia độc thứ ban thành viên thấy có người đâm đầu đi tới, cẩn thận cải biến con đường tiến tới. Lúc này, Lumian xoải bước một bước, ngăn tại trước mặt của hắn, cười treo lên chào hỏi, đã lâu không gặp, ngươi tại độc thứ ban lẫn vào ra sao? Nam tử kia ngơ ngác một chút, mượn nhờ khí ga đèn đường vung vải hào quang, quan sát Lumian gương mặt. Lumian bắt lấy cơ hội này, đột nhiên dựa sát vào đi qua, tay phải ấn ở cổ của đối phương, đưa hắn ôm hướng ngực mình. Cùng lúc đó, Lumian nắm chặt kim loại bình nhỏ tay trái đẩy, tiến tới mục tiêu trước mũi phương. Hắn sớm đã vặn ra cái nắp, chẳng qua là một mực dùng ngón tay ấn xuống miệng bình, trì hoãn bên trong khí thể tiết ra ngoài tốc độ. Tên kia độc thứ ban thành viên điên cuồng kiếm ôm dâng lên, nhưng miệng mũi đều bị Lumian tay cầm che, không phát ra được thanh âm nào, mà quyền cước của hắn muốn sao bị dễ dàng hóa giải, muốn sao bởi vì cổ bị dùng sức ấn xuống, phần lưng bị khuỷu tay áp chế, đầu vùi vào trong tay đối phương, tựa vào trước ngực, trong lúc vội vã khó mà bắn trúng kẻ địch chỗ yếu hại, bị Lumian mạnh mẽ chịu đựng được. Mấy giây sau khi, nam tử kia kiếm ôm bắt đầu biến yếu, bên cạnh đi ngang qua mấy tên người đi đường dùng cảm khái ánh mắt đánh giá mấy giây, lại chưa phát giác dị thường đi xa. Lại qua mấy giây, Lumian nam tử trong ngực triệt để mất đi tri giác. Hắn một bên nhấc lên, say rượu, đồng bạn, một bên lần nữa dùng đầu ngón tay ngăn chặn miệng bình. Chờ đi vào bị chướng ngại vật trên đường phố ngăn cách không người hẻm nhỏ, Lumian đem mục tiêu đi vứt bỏ với, cho kim loại bình nhỏ vặn lên cái nắp. Ngươi hết sức mãn a. Trang ca theo bên cạnh trong bóng tối đi ra, thì cũng chính là tại Trier có thể dạng này, đổi lại địa phương khác, sớm có người lớn tiếng chất vấn. Cũng chính là tại Trier, ta mới có thể như thế làm. Lumian ngồi xổm xuống, lột tên kia độc thứ ban thành viên quần áo cùng vòng cổ, dùng mang theo người dây thừng phản trói lại hai tay của hắn cùng hai chân. Làm xong chuyện này, hắn trước cho đối phương cho ăn một điểm thuốc nói thật, sau đó mới dùng thần bí học ngửi muối đưa hắn thức tỉnh. Hắc xì thanh âm liền vang ba lần, cái kia độc thứ ban thành viên mở mắt, hoảng sợ bật thốt lên, ngươi là ai? Ngươi là làm cái gì? Lumian lấy xuống đỉnh đầu mũ lưỡi trai, ngồi xổm mục tiêu trước người, cười hỏi, ngươi nhận không ra ta là ai sao? Mượn nhờ đỏ ửng ánh trăng, cái kia độc thứ ban thành viên nhìn thấy kim bên trong mang đen tóc cùng có chút mặt mũi quen thuộc. Hắn hàm răng lập tức đắc đắc rung động, hạ, CL. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi nếu là không trả lời hoặc là lừa gạt ta, ngươi biết sẽ có cái gì xuống tràn. Lumian mỉm cười nói. Hắn lãnh khốc, tàn nhẫn, điên cuồng thanh danh tại độc thứ ban nội bộ rất là vang dội, nam tử kia bị hù dọa trái tim đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, ta nói. Lumian thần sắc không thay đổi hỏi, ngươi vừa rồi chuẩn bị đi nơi nào? Đi lão đại nhà, hướng hắn hồi báo tuyển cử mở hòm phiếu tình huống, Gric. Ato tiên sinh đã cầm tới tiếp gần một nửa phiếu bầu, chỉ kém như vậy một chút xíu, nam tử kia không chỉ trả lời Lumian vấn đề, còn ngoài định mức giật một đống. Lumian hài lòng gật đầu, kỹ càng hỏi thăm về tên này độc thứ ban thành viên mấy lần trước đó hướng Hắc Hiết Roger hồi báo chi tiết. Này bao quát hắn đối người hầu thái độ. Đối Hắc Hiết Roger xưng hô, đứng yên vị trí cùng giọng điệu nói chuyện các loại. Nghiêm túc nhớ kỹ này chút sau khi, Lumian lại một lần sử dụng thuốc mê, để tên này độc thứ ban thành viên hôn mê đi. Ngay sau đó, hắn thay đổi đối phương quần áo, móc ra e khuy bí kính mắt cho đưa nó gác ở trên sống mũi. Lần này, hắn vẫn như cũ nhìn thấy chuột, sâu bọ cùng loài rắn đông đảo lòng đất, nhưng ngoài định mức nhiều hơn một tòa âm trầm hắc ám đốt cháy khét kiến trúc cùng kề sát ở cái kia tòa nhà phòng ốc nào đó phiến cửa sổ thủy tinh sau mơ hồ gương mặt. Mặt kia lỗ có một đôi dị thường trống rỗng con mắt. Lumian tinh thần xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, nhíu mày lấy xuống y khuy bí kính mắt, lấy ra một đống đồ trang điểm. Hắn mượn nhờ ửng đỏ ánh trăng cùng Franca tay cỡ trung tiểu bó đuốc chiếu sáng, lợi dụng đồng bạn mang theo người trang điểm kính, hướng trên mặt bôi lên đủ loại đồ vật. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, mặt của hắn hình trở nên gầy cao, dần dần bày biện ra vị kia độc thứ ban thành viên bộ dáng. Hắn trang điểm kỹ thuật còn chưa đủ để khiến cho hắn chân chính hoàn nguyên đối phương tướng mạo, nhưng e khuy bí kính mắt e tự mang hiệu quả sẽ để cho mỗi một cái thấy gương mặt người tin tưởng hắn liền là cái kia tên là An Sa tên ngốc. 3. Lumian khép lại trang điểm kính, không dám nhìn nữa chính mình liếc mắt, Franca một bên thu hồi thuộc về vật phẩm của mình, một bên nhường Lumian xoay người sang chỗ khác, lưng đối với mình. Nàng sợ tự thân cũng đem đồng bạn ngộ nhận là độc thứ ban thành viên, này sẽ ảnh hưởng đến sau tục phối hợp. Xét lại hạ Lumian màu tóc, nàng lấy ra được từ Luntas những cái kia ngụy trang đạo cụ, màu tóc cùng màu mắt là lớn nhất lỗ thủng. Ngươi trước dùng cái đồ chơi này lấy mái tóc toàn bộ nhuộm đen, sau đó lại mang theo đây đối với màu nâu kính sát trồng. Tiên sư nó, thần bí học lĩnh vực thật sự là hết thảy đều có khả năng, dùng hiện ở niên đại này khoa học kỹ thuật, là diễn viên như vậy mà có thể đem e đôi mắt đẹp để xe ra tới, mặc dù tài liệu bản chất có khác nhau, cũng không có thay đổi thị lực hiệu quả, nhưng xác thực có thể dùng tới ngụy trang màu mắt, bằng không Luntas cũng ngụy trang không được ai, ngụy trang không được ngươi, này không khoa học, nhưng hết sức thần bí học. Lumian không có để ý Franca phía sau bộ phận hồ ngôn loạn ngữ, tiếp nhận có thể dùng đặc thù dược tề rửa đi thần bí học nhuộm tóc tề, tại đối phương chỉ đạo dưới, đem kim bên trong mang đen tóc toàn bộ sách về đen nhánh. Chờ hắn mang tốt vậy đối màu nâu kính sát trồng, Franca nắm chặt thời gian, cùng hắn thảo luận lên tiếp xuống tập kích hành động chi tiết. Hai người rất nhanh có đại khái mạch suy nghĩ, nhưng không có làm tiến một bước thay đổi nhỏ, một là thời gian không kịp, hai là hiện trường có thể sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn tình huống. Bọn hắn không có cách nào toàn bộ nghèo cử ra tới, chỉ có thể ở đại phương hướng cùng chủ yếu mạch suy nghĩ không đổi điều kiện tiên quyết, linh cơ ứng biến. Lúc này, Franca lấy ra một cái tiền xu túi. Nó là lớn chừng quả đấm màu xám trắng túi, bên trong đầy hoặc kim hoặc bạc hoặc đồng tiền. Franca đưa tay vươn vào túi tiền, rút mấy giây, lấy ra một viên giới vòng hết sức to, mặt ngoài che kín nhỏ bé gai nhọn sắc sắc chiếc nhẫn. Đây là ta một món trong đó thần kỳ vật phẩm, cái trừng trị giới chỉ. Nàng đối Lumian giới thiệu nói, cái nó chỉ có một cái tác dụng, liền là tại 5 mét bên trong đâm xuyên mục tiêu tinh thần thể, mang đến cho hắn rất lớn thống khổ, khiến cho hắn tạm thời mất đi ý thức phản kháng. Tại bên trong thấp danh sách, có thể bỏ qua mặt khác phòng ngự, trực tiếp công kích linh thể siêu phàm năng lực rất ít, đây là bên trong một cái. Franca dừng một chút lại nói, thời gian dài đeo nó sẽ để cho ngươi trở nên táo bạo, khát máu, tà nhẫn cùng xúc động, tại trong vòng một canh giờ sử dụng vượt qua 3 lần. Thì sẽ dẫn đến nhân cách của ngươi xuất hiện dị hóa, mà nếu như không đeo một khi tiến vào nó 5 mét phạm vi, sẽ phải gánh chịu không khác biệt cái tinh thần đâm xuyên cái tổn thương. Phong ấn biện pháp là đưa nó để vào kim loại chế thành, có giá trị sử dụng tiền trong đống. Franca trước mắt thuộc về đeo trạng thái, cho nên nàng cùng Lumian đều không có nhận tập kích. Nàng lập tức tay đưa tay đem y trừng trị giới chỉ giao cho Lumian. Lumian vừa đem chiếc nhẫn kia đeo tại ngón giữa tay phải bên trên, liền có vô cùng sốt ruột cảm giác. Bình phục hạ cảm xúc, hắn cho hai tay đều mang lên trên màu đen bao tay, sau đó đi ra ngõ nhỏ, hướng thị trường đường lớn số 126 bước nhanh tới. Chương 116, chủy hiện, đinh đinh thùng thùng trong thanh âm, trước đó thỉnh Louis. Lăng tiến vào phòng ốc tên kia nam bột mở ra cửa gỗ. Trông thấy An Sa khuôn mặt vui vẻ, hắn cũng lộ ra nụ cười, hôm nay phiếu đều mở ra sao? Đúng. Lumian dùng vui sướng cảm xúc để che giấu tiếng nói một chút khác biệt, Grip. A phố ngói tiên sinh trưa mai trước hẳn là có thể trở thành tân nhiệm nghị viên. Tên kia nam bột sớm đã tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân, cũng đạt được hứa hẹn, nói lần này tuyển cử sau khi, có thể thu hoạch được ban ân, trở thành ác côn, nghe vậy rất là cao hứng, dẫn Lumian thẳng đến phòng khách. Phòng khách khu vực, đã thay đổi thủy lam sắc tơ chất áo ngủ, hắc hiếp, Roger ngồi tại trên ghế salon dài, đối tựa sát hắn bị hắn xoa bờ mông, chân nến thấp, Castina cùng với chung quanh đi qua đi lại đầu trọc, Hammond nói, nhìn một chút, nhẫn đến trời tối ngày mai liền tốt. Này 24 tiếng bên trong, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể rời đi nơi này. Phải không? Phát sinh hỏa hoạn, nổ tung hoặc là địa chấn, cũng phải chờ chết ở đây. Lumian quán thầm hai câu, hất ra nam bột, bước nhanh dựa sát vào tới, lão đại, tin tức tốt. Hắc hiếp, Roger bị câu nói này làm đến mức dị thường phấn chấn, quên đi xem kỹ thủ hạ động tác, tiếng nói cùng ăn mặc, ánh mắt sáng lên nói, Grip. Ato tiên sinh đã trúng tuyển. Đầu trọc Hammond cùng chân nến thấp, Castina đồng dạng đưa ánh mắt về phía Lumian. Lúc này, Lumian đã tới gần ghế salon dài trước khay trà bằng thủy tinh, đem chính mình cùng Hắc hiếp, Roger ở giữa khoảng cách kéo đến 3 mét trong vòng. Hắn vô cùng kích động nói ra, chỉ kém 2.000 phiếu liền quá nữa. Hắc hiếp Roger có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất cao hứng. Hắn gật đầu nói, phi thường tốt, lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn rơi vào Lumian trên tay. Hai cái đều mang theo màu đen bao tay. Ansa không có thói quen như vậy. Đúng lúc này, Lumian trong mắt sáng lên hai đạo chói mắt tia chớp. Chúng nó phản phất đạn, im ắng bắn ra ngoài, nhanh đến mức như là chân chính lôi đình. Bột một tiếng hắc hiếc, Roger tự hồ nghe gặp tự thân linh thể tổn hại hư ảo thanh âm, cái này khiến hắn cảm nhận được mãnh liệt thống khổ, phát ra một tiếng hét thảm, đưa tay bưng kín đầu. Dạng này trạng thái, hắn hoàn toàn quên đi mở ra bao phủ phòng ngủ chính cùng phòng khách, bất tử chi địa. Phát sinh dị biến lại nơi phát ra không rõ nhường, chân nến thấp, Cassina cùng đầu trọc, Hammond khó mà biết rõ ràng cụ thể tình huống, chỉ có thể vô ý thức làm ra phản ứng. Bọn hắn một cái đứng thẳng người, phòng bị hư hư thực thực có vấn đề an sa, một cái chạy như điên hướng lão đại, bảo hộ hắn mặt khác một bên. Lumian không có bỏ qua cơ hội này, trở tay rút ra đọa lạc thủy ngân, đồng thời, đã là nhào về phía cuộn mình với ghế salon dài bên trong hắc hiếc, Roger. Chân nến thấp kia Castina thấy thế, khuỷu tay phải một chiếc, không để ý chính mình sẽ bị thương tổn, muốn giúp ghế hắc hiếc Roger ngăn lại này một đao. Nàng cái tay còn lại thì nhấc lên thả ở bên cạnh rìu, cố gắng bổ về phía Ansa. Đột nhiên, nàng phía sau buộc vòng quanh một đạo mặt hắc bào mang mũ trùng thân ảnh. Franca. Franca lợi dụng y ẩn thân, đi theo Lumian, một đường tiến vào nơi này, lựa chọn mục tiêu thứ nhất là có thể vì hắc hiếc Roger cung cấp bảo vệ chân nến thấp kia Castina. Nàng không trực tiếp ám sát hắc hiếc Roger, là lo lắng có thể uy hiếp đối phương sinh mệnh đã kích trí mạng sẽ dẫn đến cái kia có thế thân hiệu quả, ma pháp trận, tự động mở ra. Cái kia nắm thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hai đần blade bắn ra ngoài, nương theo lấy Franca một kích toàn lực, phốc đâm vào Castina sau lưng, quán xuyên trái tim của nàng. Castina lại màu nâu đôi mắt một thoáng trợn to, khuôn mặt ngưng kết lên không thể tin được cùng thống khổ tuyệt vọng xen lẫn biểu lộ. Nàng cản hướng hắc hiếc Roger trước người động tác không có đình chỉ, nhưng đã mất đi sau tụt lực lượng. Lumian cánh tay phản phất không có xương cốt, khớp nối bắn ra, cánh tay văng ra ngoài, vừa vặn theo Castina đón đỡ tới khuỷu tay phải phía trên phóng qua, nhưng cái kia nắm màu đen bạc tà dị đoạn đao thẳng tắp đâm về phía hắc hiếc Roger thân thể. Đọa lạc thủy ngân, mũi nhọn đâm vào thủy lam sắc áo ngủ, đâm rách vị này độc thứ ban lão đại sườn vị trí đưa làn da. Máu đỏ tươi nhanh chóng thẩm thấu ra ngoài, đã theo tinh thần đâm xuyên, mang tới trong thống khổ hòa hoãn một chút, hắc hiếc Roger vì vậy mà tỉnh táo. Hắn dị thường tức giận phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, phòng khách mặt đất, trần nhà cùng bốn phía trên vách tường tùy theo gồ hiện ra từng trương hoặc phát xanh hoặc ảm đạm mơ hồ gương mặt, chúng nó đại bộ phận thuộc về người bình thường, chút ít đến từ hài tử, đều vẻ mặt nhăn nhó, tràn ngập thống khổ. Theo bất tử chi địa hiện ra, sắp bị đọa lạc thủy ngân hoàn toàn đâm vào sườn bộ hắc hiếc Roger tan biến tại Lumian trước mắt, chỉ để lại cái kia nắm nhiễm lên vết máu loang lỗ màu đen bạc đoản đao. Phanh công. Đầu trọc Hammond đụng đổ bàn trà, vọt tới bên này, một quyền đánh phía vừa ngã xuống với trên ghế salon Lumian. Lumian vội vàng đưa tay, bị đánh đến thân thể thoáng qua, trượt xuống đến mặt đất. Thân giữa không trung, đôi mắt của hắn chiếu ra rồi đầu trọc người Hammond thân ảnh. Lập tức sáng lên hai đạo giống như tia chớp hào quang. Đang chờ thuận thế nhào về phía hắn dùng khoảng cách gần chém giết Hammond cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, khó mà áp chế hét thảm một tiếng. Thân thể của hắn ngừng lại tại nơi đó, ngửa ra sau đi, mà thôi giải quyết hết, chân nến thấp, Castina Franca dùng tay phải rút ra một thanh tạo hình cổ điển đồng thau sắc súng lục. Nàng nhắm chuẩn Hammond đầu trọc, nhanh chóng bóp lấy cò súng. Phịch một tiếng, một viên sắc màu đen đạn xuyên vào Hammond cái kia ánh sáng đầu. Để nó như là dưa hấu một dạng nổ tung, đỏ trắng pháo bông hướng bốn phía rơi vãi ra ngoài. Mới từ mặt bên trên vách tường một cái nào đó vong linh gương mặt chỗ chui ra ngoài, hắc hiếc Roger vừa vặn thấy cảnh này, phát ra thống hận đến cực điểm dị thường bi phẫn kêu to. Nương theo này kêu to, hắn đôi mắt trở nên tĩnh mịch, phản phất có nóng rực sinh mệnh ở bên trong bùng cháy. Rơi xuống nước tại phòng khách các nơi cùng hai cổ thi thể trên người huyết dịch sôi trào. Có sinh mệnh tuôn hướng, đầu trọc, Hammond cùng, chân nến thấp, Castina, nhường này hai tên người chết phủ thêm huyết sắc áo ngoài, lung la lung lay lại đứng lên. Đọa lạc thủy ngân, bên trên huyết dịch thì đằng đến giấy lên, tản mát ra ngày xuân nắng ấm sáng rỡ hào quang. Hắc hiếc, Roger đối mắt có cái chết ký ức vẫn còn mới mẻ, khắc sâu ấn tượng, chậm tới sau phản ứng đầu tiên liền là trừ khử chính mình lưu tại cái kia nắm tà dị đoạn đao bên trên huyết dịch, cũng thuận thế công kích kẻ địch, miễn cho trong chiến đấu không hiểu thấu chết đi. Hắn đệ nhị phản ứng thì là tốc chiến tốc thắng, tranh thủ thời gian hướng Nguyệt nữ sĩ thỉnh xin giúp đỡ, dù sao liền tân sinh nghi thức đều không cách nào tiêu trừ CL cái kia nắm tà dị đoạn đao mang tới ảnh hưởng, đơn thuần chẳng qua là thiêu hủy huyết dịch, rất khó nói nhất định sẽ có hiệu quả. Đúng, hắn đã thông qua cái kia nắm màu đen bạc tà dị đoạn đao nhận ra đột kích người là CL. Cái kia đáng chết người điên CL. Đọa lạc thủy ngân, bên trên tươi đẹp hỏa diễm theo thân đao, đốt hướng về phía Lumian ngón tay. Lumian không có nửa điểm không thôi đem này nắm màu đen bạc tà dị đoản đao ném ra ngoài, ném tới tràn đầy vặn vẹo gương mặt trên mặt đất. Đến một bước này, hắn không nửa cần đọa lạc thủy ngân. Này nắm màu đen bạc đoản đao trao đổi vận mệnh chẳng qua là dùng huyết dịch làm môi giới, mà không phải ỷ lại huyết dịch. Một khi vận mệnh chính thức tiến vào trao đổi quá trình, huyết dịch còn có tồn tại hay không đều không thể lại ảnh hưởng đến sau tục phát triển. Mà tại Lumian bị động rút ra e đọa lạc thủy ngân ngay lúc, vận mệnh trao đổi cũng đã bắt đầu. Hắn không làm bất luận cái gì chọn lựa tùy ý, đọa lạc thủy ngân, phát huy. Lumian tay trái tại mặt đất những cái kia tái nhợt mơ hồ trên gương mặt khẽ chống, dựa vào ý thác bát tăng lữ e nhẫn nại năng lực, với lạnh lẽo thấu xương cùng trở nên cứng trong cảm giác đánh trở về trên ghế salon dài. Nơi này không có những cái kia đã vặn vẹo lại đáng sợ vong hồn gương mặt, chỉ có huyết sắc chảy xuôi nhìn không ra nguyên bản bộ dáng ẻ đầu trọc ghê ha mân cùng ẻ chân nến thấp ghê Castina. Này hai cổ thi thể đồng thời giang hai cánh tay, nhào về phía Lumian, cố gắng đưa hắn giam cầm tại chỗ. Một bên khác, Franca nhẹ nhàng nhảy lên, phản phất không có trọng lượng rơi vào trên một cái ghế. Cái kia che kín hoặc ảm đạm hoặc phát xanh gương mặt mặt đất không biết thời điểm nào đã bay xuống một mảng lớn bạch sương, ngưng ra trong suốt tầng băng. Này đem những cái kia vong hồn gương mặt trói buộc ở bên trong, sơ bộ hạn chế hành động của bọn nó. Cơ hồ là đồng thời Franca dán vào hai đần bờ lây tay trái nhẹ nhàng vừa nắm, nhưng chân nến thấp, Castina trong cơ thể ngọn lửa màu đen trong nháy mắt nổ tung, từ trong tới ngoài đưa nàng nhóm lửa. Cổ kia huyết sắc thi thể còn sót lại linh phát ra hư ảo bùng bùng thanh âm, đã dị biến thân thể ngọn nến nhanh chóng hòa tan, một dọc rơi trên mặt đất. Dựa vào ý bất tử chi địa e đặc tính dời đi vị trí ghi hắc hiếp y rô dơ lại là một tiếng kêu to. Franca bên ngoài thân tùy theo giấy lên một tầng ngọn lửa màu đen. So với nàng hắc diễm, này đến từ tà thuật sư e ngọn lửa màu đen khoa trương lấy không che giấu chút nào tà ác, phản phất tại bùng cháy mỗi người sinh mệnh cùng tinh lực. Răng rắc một tiếng, Franca thân ảnh tan vỡ, chỉ để lại từng khối bất quy tắc tấm gương mảnh vỡ. Đông kết chạm đất mặt một khối tầng băng bên trên, vị này e nữ vu e thân thể nhanh chóng phát họa. Nhảy ra. Nàng chủ động chế tạo băng sương, đông kết mặt đất, có thế không phải là vì hạn chế hắc hiếp Roger hành động, một là giảm xuống những cái kia vong hồn ảnh hưởng, hai là vì tấm gương thế thân, dự bị đầy đủ tài liệu. Phanh phanh phanh. Không có, chân nến thấp, Castina giáp công, Lumian cứng đối cứng chống một thoáng sau, thuận lợi thoát khỏi phủ thêm, huyết y, không đầu ha mân, nhảy đến đã khuynh đảo trên bàn trà, vừa rút ra súng lục. Hướng trên vách tường, hắc hiếp, Roger nổ súng một bên lấy ra bộ kia miêu tả có kỳ dị thái dương bức họa. Hắn cũng không lo lắng cho mình đối mục tiêu công kích sẽ dẫn đến vận mệnh trao đổi gián đoạn, bởi vì hắn không phải là đọa lạc thủy ngân, người cầm đao, hiện tại cũng không có nắm nó. Cái kia từng mai vàng ống đạn kịch liệt trúng đích vách tường, ngày hắc hiếp e Roger lại sớm rút vào một tấm xanh trắng vặn vẹo trong suốt gương mặt, tan biến tại Lumian cùng Franca trước mắt. Chương 117 pho tượng, âm lãnh chi ý nồng hậu dày đặc phòng khách trong nháy mắt ấm áp không ít, nhưng ngưng kết tại mặt đất băng sương chưa xuất hiện dấu hiệu hòa tan, chỉ có những cái kia hoặc phát xanh hoặc ảm đạm vặn vẹo gương mặt dồn dập dời đi ánh mắt. Mất đi đầu toàn thân huyết sắc ha mân chạy về phía Lumian, căn bản không quản đối phương súng lục đã nhắm chuẩn chính mình, muốn mạnh mẽ công ở mục tiêu. Bộ kia thái dương bức tranh nhường thân thể của hắn có nhất định run rẩy, nhường chảy xuôi huyết dịch hướng mặt đất nhỏ xuống. Lumian trực giác cho rằng không thể cùng dạng này, huyết thi, cứng đối cứng, lợi dụng bị màu nâu nhạt áo giáp kết bảo vệ được khuỷu tay, không ngừng mà đón đỡ lên ha mân hai tay. Cái kia áo giáp kết nhanh chóng nhiễm lên huyết sắc, bày biện ra bị ăn mòn dấu hiệu. Lúc này, bởi vì hắc hiếp, Roger có 2-3 giây chưa từng xuất hiện, Franca cuối cùng có thể rảnh tay. Nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa màu sắc nồng hậu dày đặc hắc diễm, hướng về sống thi hóa ha mân ném tới. Cái kia hắc diễm như là đạn pháo đập vào huyết sắc thi thể mặt ngoài. Nó trong nháy mắt nổ tung, vô thanh vô tức đốt lên chất chứa tại huyết dịch cùng thi thể bên trong linh tính. Hamon cũng bắt đầu giống như Castina hòa tan, liền giống bị ném nổi lên trong đống lửa ngọn nến. Đúng lúc này, kẻ hắc hiếp y Roger xuất hiện. Hắn với góc tường vị trí một bộ ảm đạm gương mặt chỗ chui ra, trong ngực ôm một tôn ngang cao pho tượng. Cái kia điêu khắc chính là một cái ngũ quan nhu hòa nữ tính, váy dài nếp uốn sinh động như thật. Cố hết sức đem pho tượng thả tại mặt đất sau, Roger hướng sau co rụt lại, lại dung nhập cái kia từng trương thống khổ vặn vẹo mơ hồ gương mặt, kịp thời tránh đi Lumian xạ kích cùng Franca hắc diễm. Một giây sau, hắn với trần nhà đèn treo chỗ nhô ra thân thể, ngữ tốc cực nhanh chửi bới nói, các ngươi chết chắc. Ta muốn đem các ngươi làm thành phân bón hoa. kỹ nữ nuôi, các ngươi lại có dũng khí xông vào ta ê bất tử chi địa. Ta muốn rút ra toàn bộ các ngươi sinh mệnh. Ta muốn để cho các ngươi sinh 20 cái hài tử. Hắc hiếc Eroger mỗi một câu nói, liền sẽ cải biến vị trí, hắn không ngừng mà di động tới, không ngừng mà toát ra, tránh đi Lumian biểu hiện ra bức tranh cùng Franca dùng hắc diễm, băng sương làm chủ đủ loại vu thuật. Mà cái kia mỗi một cái nhìn như thường nơi phát ra với Intis ngữ từ đơn đều như là mũi tên, trực tiếp xuất vào Lumian cùng Franca trong ốc, không chỉ để bọn hắn đầu lượng hoa mắt, tim đập rộn lên, mà lại làm máu của bọn hắn đều phản phất phát sinh cộng hưởng. Góc tường cái kia tôn nữ tính pho tượng chịu này kích phát, mặt ngoài bốc cháy lên một tầng sáng rỡ hỏa diễm. Ông một tiếng, Lumian đầu như là bị hư ảo cự chú y tầng tầng đập một cái, trong lỗ mũi khống chế không nổi chảy xuống hai cổ máu đỏ tươi. Cơ hồ là đồng thời, nhảy hồi trở lại ghế salon Franca tay trái vừa nắm, nhưng Lumian máu mũi toàn bộ giấy lên hắc diễm, không cho Roger lợi dụng cơ hội. Bản thân nàng đồng dạng cũng nhận tương tự tổn thương. Nàng hoài nghi hắc hiếp Roger tại sử dụng một chủng loại giống như nguyền rũ ngôn linh loại pháp thuật, mà cái này cần đến cái kia tôn nữ tính pho tượng tăng cường, cứ thế với thể chất cùng linh thể đều có trên phạm vi lớn tăng cường nàng cũng chịu không được vài câu. Dựa vào vì hắc hiếp Roger đối cái kia tôn pho tượng không làm bất luận cái gì bảo hộ, Franca tin tưởng trực tiếp công kích nó rất có thể đưa tới càng thêm đáng sợ hậu quả, mà vậy đại khái suất sẽ dùng nguyền rũ phương thức hiện ra. Nàng cố nén huyết dịch sôi trào, đầu huyễn lượng cùng thân thể đau đớn. Nâng lên cái kia nắm đồng thau sắc súng lục, phanh hướng hắc hiếp Roger bắn một phát súng chính mình thì thừa cơ hướng cái kia tôn pho tượng chỗ khu vực nhảy tới. Sắc màu đen đạn vỡ nát một tấm vặn vẹo gương mặt, nhưng vết tường lưu lại dấu vết nhưng không có thể gây tổn thương cho hại đến Roger. Franca vừa hạ xuống, liền vòng quanh cái kia tôn pho tượng chạy, nàng không có lần nữa bóp đồng thau sắc súng lục cò súng, cũng không đâm ra hai đần blade. Một bên tránh né, hắc hiếp, Roger thức tỉnh cái kia từng đạo do huyết dịch kéo dài tới mà đến gầy cao đơn bạc thân ảnh, một bên với pho tượng mặt ngoài chế tạo ra tầng tầng băng sương. Lúc này, bị hắc hiếp, Roger nặng điểm công kích Lumian đã là tràn ngập nguy hiểm. Nương theo lấy một tiếng kêu to, hắn bên ngoài thân đằng đến giấy lên hư ảo hắc diễm. Cái này khiến hắn cảm giác mình sinh mệnh đang bay nhanh trôi qua, thân thể vì vậy mà suy yếu. Lumian không có do dự nữa. Đầu tiên là ném mất cái kia bức họa kỳ dị Thái Dương cuộn tranh, tiếp theo vọt hướng ghế sofa, cũng đem tay trái thăm dò vào túi áo. Hắn nguyên bản đứng yên đổ xuống bàn trà bên cạnh, hắc hiếp, Roger thân thể theo băng phong mặt đất chui ra, cầm trong tay một thanh đen kịt sắc bén có nửa người cao tà dị lưỡi hái, một thoáng liền đem trước mặt đồ dùng trong nhà chém thành hai đoạn. Lumian rơi xuống trên ghế salon, bàn tay trái đã từ trong túi áo rút ra, nắm một cây hơi trắng bệch thon dài đoạn chỉ. Đối mặt kẻ hắc hiếp Eroger lần nữa bổ tới lưỡi hái, đã tương đương hư nhược hắn chỉ có thể miễn cưỡng động đậy thân thể, gian nan tránh đi một kích này. Cùng lúc đó, hắn đem trong tay đoạn chỉ ném giữa không trung. Đó là ca tiên sinh ngón tay. Thuộc da, vải vóc xé rách trong thanh âm, cái kia ghế salon dài bị tà dị lưỡi hái một phân thành hai, mà giữa không trung tái nhợt ngón tay ầm ầm bành trướng, như một quả bom nổ tung. Nó hóa thành giọt giọt do máu thịt tạo thành nước mưa, rơi xuống Lumian trên thân. Tưới tắt cái kia để cho người ta hư nhược ngọn lửa màu đen. Này chút máu thịt hấp thu chung quanh huyết dịch cùng hòa tan thi thể, nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ, nhưng Lumian tựa như phủ thêm một kiện mang mũ trùng trường bào màu đỏ ngòm. Quấy nhiễu Lumian mãnh liệt cảm giác suy yếu biến mất theo hơn phân nửa, hắn nhảy lên một cái, phản công gây hắc hiếp y Roger. Hắc hiếp Roger thấy thế, không có liều mạng, lại rút về che kín vết nứt trong tầng băng, rút về một tấm trong đó phát xanh vặn vẹo gương mặt bên trong. Đã để cái kia tôn pho tượng kết đầy băng sương Franca bỗng nhiên cảm nhận được mãnh liệt lạnh lẽo. Toàn bộ trong phòng khách vong hồn tự hồ trở nên vô cùng phẫn nộ, chúng nó theo bốn phương tám hướng vọt tới, nhô ra cánh tay, hé miệng, đem Franca vây vào giữa. Răng rắc thanh âm vang lên, lại là một chiếc gương phá toái. Franca thân ảnh nổi bật tại mặt khác một bên trên mặt băng, nàng đưa tay vừa nhấc, như một lùm bụi ngọn lửa màu đen với pho tượng chung quanh vọt lên, đốt lên những cái kia mơ hồ vong hồn cùng huyết sắc mỏng ảnh. Hắc hiếp y Roger với phụ cận trên tường nhô ra một nửa thân thể, lần nữa chửi bới nói, đáng chết kỹ nữ. Nhưng mục tiêu thân thể hư nhược đồng thời, hắn mượn nhờ cái kia từng trương thống khổ gương mặt, nhanh chóng chuyển di lên vị trí, thỉnh thoảng công kích Lumian, thỉnh thoảng ảnh hưởng Franca, dựa vào bất tử chi địa, cùng cái kia tôn pho tượng dùng sức một mình chế trụ hai tên kẻ địch. Thường cách một đoạn thời gian, Lumian bên ngoài thân liền sẽ giấy lên rút ra tính mạng hắn, khiến cho hắn hư nhược tà ác hắc diễm. Nhưng cái này lại luôn là bị trên người hắn món kia máu thịt ngưng tụ trường bào dùng trung hòa phương thức dập tắt, Franca thì dựa vào tấm gương thế thân, một lần lại một lần theo tà ngôn, huyết linh, suy yếu hắc diễm gây cùng e bùng cháy sinh mệnh khi tổ hợp đã kích bên trong đào thoát. Thời gian trôi qua nhanh chóng lấy, mắt thấy CL món kia máu thịt trường bào đã bị làm hao mòn đến cực độ mỏng manh, sắp sửa vỡ vụn, Mạc Hồng Hoa tử, Franca mang theo người tấm gương cùng chế tạo ra tầng băng đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, hắc hít, Roger theo trên trần nhà thò đầu ra, tràn đầy ác ý bén nhọn cười nói, hai thằng ngu, cho là mình có thể đối kháng ẻ bất tử chi địa e sao? Đảng xa vác hết thảy thủ lĩnh tiến vào nơi này, ta còn không sợ. Đi chết đi. Này bén nhọn thanh âm xuyên vào Lumian cùng Franca lỗ tai, đâm vào trong đầu của bọn họ, để bọn hắn đều là thân thể thoáng qua, phản phất lại không thể thừa nhận. Đã chuyển dời đến mặt bên vách tường hắc hít, Roger thấy thế, lộ ra lại giữ tận lại mong đợi nụ cười. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên tối đen, trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm xúc. Đó là không dám tin, đó là kinh ngạc ngạc nhiên, đó là bao la mờ mịt khủng hoảng. Một giây sau, hắn mất đi tri giác. Bịch. Vị này độc thứ ban lão đại theo trên tường đột hiển ra tới, ngã xuống với, lượng quyết tới. Đọa lạc thủy ngân ghi cuối cùng hoàn thành vận mệnh trao đổi, đem cái kia sắp chết kẻ lang thang tự động lượng quyết vận mệnh đổi cho Rehit Eroger. Này chỉ dùng mấy phút, so với trước trao đổi mắt góp vận mệnh nhanh hơn rất nhiều. Đây là bởi vì kẻ lang thang thuộc về người bình thường, mà đọa lạc thủy ngân chọn lựa hắc hiết Roger vận mệnh lúc, tìm là không trọng yếu nhất nhất không liên quan đến siêu phàm cái chủng loại kia. Lumian tầm mắt khóa chặt ăn mặc thủy lam sắc áo ngủ rehắc hiết Roger, dựa vào trường bào màu đỏ ngòm, cưỡng ép theo cái kia từng trương trong suốt mơ hồ vặn vẹo trên gương mặt dẫm qua, với lạnh lẽo thấu xương cùng trở nên cứng cảm thụ bên trong đi vào lượng quyết đi qua mục tiêu trước, xuất ra chứa thuốc mê kim loại bình nhỏ, vặn ra cái nắp, ngồi xổm xuống. Hắn đem được từ luân tác thuốc mê tiến tới, hắc hít, Roger chóp mũi, cũng lấy tay quạt lên khí thể, để chúng nó càng nhiều dung nhập kẻ địch hô hấp. Làm xong chuyện này, Lumian nhấc lên hắc hít, Roger, tại Franca bảo vệ dưới, đã chạy ra phòng khách khu vực. Nơi này nam bột nữ hầu nhóm sớm không biết tránh tới nơi nào. Theo ghi hắc hít, Roger rời đi phòng khách, cái kia từng trương hoặc phát xanh hoặc ảm đạm gương mặt nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục như thường. Lumian thấy thế. Đem vị kia độc thứ ban lão đại ném tới phía trước trên mặt đất, dùng súng lục nhắm ngay đầu của hắn. Đưa mắt nhìn mấy giây sau Lumian bình tĩnh mà trầm mặt bóp lấy cò súng. Phanh phanh hai phát, kẻ hắc hiếp Eroger đầu biến thành ngã hỏng dưa hấu, văng bốn phía khắp nơi đều là vết máu. Hắn tại trong hôn mê mất đi sinh mệnh. Franca nhìn vẫn như cũ ngắm chuẩn lấy hắc hiếp Roger Lumian liếc mắt, ôn hòa hỏi, làm sao, phát tiết ra ngoài sao? Nếu không phải vì giúp Lumian, nàng cảm thấy biện pháp tốt nhất là thông qua 007, lão huynh báo cáo, hắc hiết, Roger đám người tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân. Lumian trầm mặt mấy giây, phát họa lên khóe miệng, lộ ra nụ cười, từ không có. Chẳng qua là giải quyết một cái tai họa ngầm. Franca nghe vậy, khe khẽ thở dài, quê hương của ta có câu tục ngữ là, tâm bệnh còn cần tâm dược y, tìm không đối phương hướng làm quá nhiều chuyện đều không dùng. Ta tốc độ cao thông hạ linh, tranh thủ trong vòng 3 phút rút lui cách nơi này. Ngươi nắm chắc thời gian vơ vét hạ chiến lợi phẩm. Được. Lumian trả lời đồng thời, trên người hắn còn sót lại huyết y triệt để vỡ vụn, tí tách nhuộm đỏ mặt đất. Cứ như vậy, Lumian nhịn không được nhíu mày. Đây không phải nói ca tiên sinh ngón tay không mạnh, vừa vặn tương phản, tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong, nếu như không có nó, Lumian đã sớm suy yếu đến mất đi năng lực phản kháng, cần Franca cứu trợ. Có thế nó vừa rồi biểu hiện hoàn toàn không đủ để đối kháng Susan. Matis cái kia kinh khủng ác linh, cái này khiến Lumian khó tránh khỏi có hơi thất vọng cùng nghi hoặc. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn hướng phòng khách đi đến, tầm mắt đánh giá đến bốn phía, tìm kiếm vật phẩm có giá trị. Bỗng nhiên, hắn trông thấy nơi cửa thang lầu lẳng lặng đứng đấy một đạo thân ảnh, mang theo rất lớn mũ trùm ăn mặc trường bào màu đen thân ảnh. Ca tiên sinh. Lumian con ngươi phóng to đồng thời. Ca tiên sinh tan biến tại cái kia mảnh trong bóng ma. Chương 118, dược tề, cái này khiến hắn đối ca tiên sinh thực lực có toàn nhận thức mới, bằng thêm mấy phần e ngại. Thu tầm mắt lại, Lumian đi đầu nhặt nổi lên e đọa lạc thủy ngân. Nó màu đen bạc thân đao bởi vì cháy cùng ăn mòn lưu lại mấy khối vết sẹo, cái này khiến Lumian hoài nghi nó còn có thể hay không chống đỡ đến cuối năm. Tức kỹ e đọa lạc thủy ngân, Lumian bắt đầu kiểm tra thoát ly huyết dịch bao bọc, tan rã hơn phân nửa hai cổ thi thể. Chúng nó bày biện ra rõ ràng ngọn nến hóa dấu hiệu, co quắp trên mặt đất, có thể làm cho mỗi một cái mắt thấy người làm thật lâu ác mộng. Hai cổ thi thể quần áo đã bị độ cao ăn mòn, trên thân đại bộ phận vật phẩm đều là như thế, bao quát Hammond cái kia nắm thoa kịch độc đoạn đao cùng các Sina ưa thích sử dụng rìu. Chịu ảnh hưởng so sánh tiểu nhân là mấy cái đặc chế, lập lòe kim loại sáng bóng sắc sắc bình dược tề, bọn chúng mặt ngoài mặc dù có rõ ràng ăn mòn dấu vết, nhưng còn không có ảnh hưởng đến bên trong chất lỏng. Lumian quan sát một thoáng, phát hiện bình dược tề tổng cộng có 4 loại, dùng khắc với thân bình đồ án phân biệt, một loại là cây cối, một loại hư hư thực thực gấu gương mặt, một loại là nước suối, một loại là bọ cạp. Hammond cùng Castina mỗi loại các mang theo một bình, hết thảy lưu lại 8 bình. Lumian đưa chúng nó gom dâng lên sau, đi tới hắc hiếp Roger vừa rồi sử dụng quái dị lưỡi hái bên cạnh, nó đen kịt, sắc bén, tà ác, cũng không giống thu gặt lúa mạch đồng loại như vậy nhỏ nhắn, dễ dàng cho mang theo, lại không có cự liêm sốc nổi, vô pháp mang đến rung động, đành phải cao cỡ nửa người. Lumian vừa dùng mang theo màu đen bao tay tay phải chạm đến này nắm lưỡi hái, cũng cảm giác nó kéo dài vương hư ảo gai nhọn, chui vào máu thịt của chính mình, một chút hấp thu lên sinh mệnh, băng lãnh, vô tình. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi tay phải, phát hiện sinh mệnh không nửa thông thả trôi qua. Cũng không biết là thần kỳ vật phẩm, vẫn là cùng loại đọa lạc thủy ngân, phi phàm vũ khí này nên thế nào mang đi. Lumian rơi vào trầm tư. Lúc này, Franca đã hoàn thành bố trí, bắt đầu thông linh. Lumian mang theo cái kia 8 cái bình dược tề đi trở về hắc hiếp Roger thi thể bên cạnh, cách linh tính chi tường, đối Franca nói, hỏi hỏi những thứ này tác dụng, còn có. Thế nào mang đi cái kia nắm lưỡi hái? Trang ca nhẹ gật đầu, nhìn cuối cùng nhất cái kia mặt trang điểm trong kính nổi bật ra tới Roger gương mặt, mở miệng hỏi, Hammond cùng Castina trên người bình dược tề phân biệt có cái gì tác dụng, thế nào phân biệt? Vẻ mặt ảm đạm Roger lại mờ mịt lại ngây ngô hồi đáp, cây cối đồ án lạc vỏ cây dược tề, có thể nhường da của ngươi, cơ bắp trở nên cùng cây cối một dạng cứng cỏi. Mặt gấu đồ án lạc cùng bạo dược tề, có thể để cho ngươi bộc phát ra siêu việt bình thường lực lượng. Nước suối đồ án là trị liệu dược tề, có thể chữa trị đại bộ phận ngoại thương, nhường trọng thương biến nhẹ, nhường bị thương nhẹ tan biến. Bọ cạp đồ án là khiết độc, chủ yếu bôi lên tại vũ khí bên trên, có thể nhường nhận nó tổn thương lòng người luật thất thường, hô hấp tê liệt, cho đến chết. Còn rất hữu dụng mà Franca thầm khen một tiếng. Nàng hai đần Blay đang cần như thế một bình khiết độc. Franca tiếp tục hỏi, người cái kia nắm lưỡi hái bình thường thế nào mang theo? Thư phòng của ta có một cái khá lớn hộp gỗ, tốc độ cao đưa nó để vào bên trong, là có thể mang đi. Roger tái nhợt lấy khuôn mặt, biểu lộ băng lãnh, làm ra trả lời. Trang ca truy vấn, cái kia nắm lưỡi hái là thần kỳ vật phẩm, vẫn là phi phàm vũ khí, năng lực là cái gì? Nó gọi, bội thu tế, là bị ban ân khí tức xâm nhiễm vũ khí, có được, sắc bén, cái này đặc chất, mà chỉ cần cho mục tiêu lưu lại vết thương, nhiễm lên tương ứng huyết dịch. Nó liền có thể kéo dài hấp thụ tính mạng đối phương. Hắc hiếp, Roger ngơ ngơ ngác ngác miêu tả lên cái kia nắm lưỡi hái tình huống. Franca chuẩn xác nắm chắc thời gian, đem thoại đề chuyển hướng chuyện trọng yếu hơn. Ngươi gặp qua, Nguyệt phu nhân, sao? Các ngươi bình thường là thế nào liên lạc? Roger tái nhật thống khổ gương mặt sinh động một chút. Ta là tại một mảnh hoang dã bên trong nhìn thấy, Nguyệt phu nhân, không, hiện tại là, Nguyệt nữ sĩ. Nàng ngồi tại hai cái ma quỷ lôi kéo đặc biệt trên xe ngựa, mang mạng che mặt. Để cho ta cảm giác hết sức thần thánh rất có mẫu tính hào quang. Bình thường đều là nàng tới tìm ta, để cho ta đột nhiên tiến vào cái kia mảnh hoang dã, cho ta ra lệnh. Nàng cho ta một viên màu xanh lá hạt giống, đặt ở pho tượng ổ bụng bên trong, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể dùng nó khẩn cấp liên lạc. Hiện tại không cần viên hạt giống kia, chỉ cần hoàn chỉnh tụng niệm nàng tôn danh, liền có thể đạt được nàng hồi phục. Có khả năng hưởng ứng tôn danh rồi. Vị này Grip có chút cao A Franca không có đến hỏi Nguyệt nữ sĩ cái tôn danh là cái gì, sợ bị đối phương cảm ứng được. Nàng đoán ra đáp án là cái gì nhưng vẫn có chút tò mò dò hỏi, vừa rồi, ngươi tại sao không tìm kiếm Nguyệt nữ sĩ trợ giúp? Hắc hiếc y Roger mờ mịt hồi đáp, ta có thể thắng. Trước khi chết còn không có theo ảo giác bên trong lấy lại tinh thần A. Franca, sách một tiếng nói, các ngươi tại sao muốn duy trì Grip? Ato. Được, Nguyệt nữ sĩ, để cho chúng ta trợ giúp hắn được tuyển. Roger ánh mắt vô hồn trả lời, nàng nói, Grip. Ato là một cái đầy đủ khai sáng người. Đầy đủ khai sáng người ý gì? Franca khó có thể lý giải được cái này đánh giá. Franca thông linh, hắc hiếp, Roger thời điểm, Lumian cũng không có chờ ở bên cạnh đợi, hắn chịu lấy thuộc về Ansa gương mặt, đi vào thư phòng, đơn giản tìm kiếm lên vật phẩm có giá trị. Hắn thử nghiệm dùng mang theo người một nửa dây kẽm đánh mở an toàn tủ môn, nhưng tao ngộ thất bại. Hắn trong thư phòng chỉ phát hiện một cái thích hợp dùng để trang cái kia nắm tà dị lưỡi hái hộp gỗ, mang theo nó xuôi theo cầu thang hướng xuống, đi vào cửa lớn rộng mở tầng hầm. Nơi này rất sạch sẽ, ngoại trừ hư hư thực thực bày ra pho tượng bệ đá, cái gì đều không có. Lumian tìm một hồi, bằng vào y thợ săn đối hoàn cảnh quan sát năng lực, phát hiện một cái cửa ngầm. Trầm trọng tiếng ma sát vang lên, hắn đẩy ra cái kia phiến cửa ngầm, phát hiện hậu phương là một đầu hành lang hai bên là hàng rào sắt vây từng cái nhà tù, trong phòng giam hết thảy gạt ra mấy chục hàng trăm người, bọn hắn đại bộ phận đều giống như kẻ lang thang, cũng có quần áo đắt thể thân sĩ, tiểu thư cùng hư hư thực thực làm mất tiểu hài. Lúc này, tiếp cận 1/3 bị cầm tù người nằm trên mặt đất, làn da khô quắc, không ánh sáng trạch, giống khô lâu thắng qua nhân loại. Bọn hắn đã không có hô hấp, đại tiểu tiện hoàn toàn bài tiết không kiềm chế, hôi thối tràn ngập với chỗ này tư nhân trong nhà giam. Lumian tầm mắt quét qua này chút run lẩy bẩy nhân loại, xem thấy dưới chân bọn hắn mặt đất, hậu phương vách tường cùng trước người làm bằng sắt trên hàng rào có thật nhiều tà ác ký hiệu quái dị. Khó trách tà thuật sư tại chính mình sân nhà như thế mạnh. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Không chỉ có tràn ngập vong hồn bị ma pháp trận ghi phụ trợ, hơn nữa còn có thể tùy thời rút ra sinh mệnh người khác bổ sung tự thân. Lumian một cánh tay kẹp lấy hộp gỗ, lần nữa rút ra súng lục, chống đỡ lấy trong đó một gian nhà tù môn bóp lấy cò súng. Phịch một tiếng, khóa sắt bị sụp đổ, rơi xuống trên mặt đất. Cho súng lục bổ sung tốt đạn dược sau, Lumian không có nhìn những cái kia bị cầm tù người liếc mắt, từng bước một tiếng về phía trước, theo thứ tự phá hủy còn lại nhà tù khóa sắt. Sau đó, hắn đem súng lục cắm hồi trở lại dưới nách súng túi, xoay thân thể lại, rời khỏi nơi này, lưu lại một bầy lại mờ mịt lại chết lặng người sống sót. Lumian trở lại lầu một thời điểm, răng ca vừa kết thúc thông linh, giải trừ ở linh tính chi tường. Có cái gì thu hoạch sao? Răng ca thuận miệng hỏi một câu. Lumian chỉ kẹp ở dưới cánh tay trái hộp gỗ, nó hẳn là có thể dùng để chứa đựng cái kia nắm lưỡi hái. Kết sách ta không có có thể mở ra. Nơi này người hầu có lẽ chạy trốn tới lầu 2, cũng có thể là đi phía sau cái kia hoa viên, ta không có đụng tới. Không cần phải để ý đến bọn hắn, làm tà thần tín đồ, một khi mất đi bảo hộ, chẳng mấy chốc sẽ bị tẩy trừ, mà lại, chúng ta làm đầy đủ ngụy trang, sẽ không bị bọn hắn nhận ra. Franca gật đầu nói, đi nắm, bội thu tế, sắp xếp gọn, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, đúng, cái kia nắm lưỡi hái gọi, bội thu tế. Chẳng mấy chốc, Lumian mang theo cái kia nắm lưỡi hái về tới, hắc hiếp, Roger thi thể bên cạnh, đem hộp gỗ giao cho Franca. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, kéo dưới áo ngủ bức, đưa nó vò thành một cục, tiêm nhiễm lên nơi này huyết dịch. Ngươi muốn làm cái gì? Franca tò mò hỏi. Lumian không có ngẩng đầu, ngắn gọn hồi đáp, cho quan phương phi phàm giả làm điểm nhắc nhở. Nói xong, hắn mang theo nhúng máu vải bố trở lại phòng khách. Với cái kia tôn ngũ quan nhu hòa nữ tính pho tượng cạnh trên vách tường, dùng lăng loạn bút pháp viết lên Intis ngữ từ đơn, vĩ đại mẫu thân. Hoàn thành chuyện này sau, Lumian vứt bỏ vải bố, hướng về cổng đi đến. Thế nào có chút khiêu khích ý vị a, Franca cảm khái một câu, đi theo xoay người lại. Sau lưng của nàng, một lùm bụi hắc diễm toát ra, nhảy lên thăng đi lên, bốc cháy lên hai người lưu lại đủ loại dấu vết cùng còn sót lại người chết linh thể. Ngay sau đó, Franca rơi vải lấp lánh huỳnh quang bột phấn, tụng niệm tẩn thân, chú văn, mang theo hộp gỗ, tan biến tại môn sảnh khu vực. Lumian lập tức mở cửa lớn ra, nghênh ngang rời đi thị trường đường lớn số 126. Hắn không đóng cửa, mặc cho cảnh tượng bên trong hiện ra với đi ngang qua đi người trước mặt, khí ga đèn áp tường lại ánh vàng mang chiếu rọi đến, một cổ thi thể nằm ở cạnh lấy môn sảnh địa phương, chung quanh đều là vết máu. Lumian xuyên qua thị trường đường lớn, không ngừng cải biến tiến lên phương hướng. Về tới lúc trước thay đổi quần áo làm ra ngụy trang hẻm nhỏ. Hắn đơn giản dọn dẹp hạ trên mặt trang dung, đổi lại nguyên bản quần áo, không nữa cho người ta hắn liền là an sa cảm giác. Một giây sau, Franca hiển lộ ra mang mũ trùm mặt hắc bào thân ảnh, theo Lumian nơi đó nhận lấy ghi trừng trị giới chỉ, e đưa nó thả lại trong túi tiền. Vị này e nữ vu e ngắm nhìn còn ở vào trạng thái hôn mê độc thứ ban thành viên an sa, đánh nhau tính rời đi. Lumian nói, ngươi không xử lý hắn. Hắn nhưng là biết CL đưa hắn mê đi, mà giết hắc hiếp Roger người ngụy trang thành bộ dáng của hắn. Lumian không có trả lời, trực tiếp rút ra súng lục, nửa xoay thân thể lại, hướng che kính sọc trắng xanh áo Ansa bóp lấy cò súng. Phanh phanh hai phát, vị này đạt được kẻ hắc hiếp E Roger tín nhiệm độc thứ ban thành viên bộ ngực trúng đạn, mất đi sinh mệnh. Thấy Lumian một bộ cái gì cũng không đáng kể cái gì đều không để ý, chính mình đề nghị cái gì hắn liền làm cái gì trạng thái. Franca âm thầm lắc đầu, xử lý lên còn sót lại linh thể cùng bên trong hẻm nhỏ dấu vết. Sau đó, nàng lại một lần biến mất thân hình, cùng Lumian cùng rời đi nơi này, dùng bò tường ngoài phương thức quay trở về phòng khiêu vũ Vi Phong lầu 2. Chờ Lumian dùng đến từ Luntas đặc thù dược tề tẩy sạch trên tóc dư thừa màu đen, chân chính biến trở về Sier. Dubai bộ dáng, Franca mới cười hỏi, này nắm lưỡi hái ngươi có muốn hay không? Nếu như không muốn, ta liền bán nó rồi, nhận được tiền chia đều. Ngươi, người khiêu khích, ma dược hẳn là tiêu hóa đến không sai biệt lắm đi, đến vì tấn thăng chuẩn bị tiền tài cùng tài liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 119, đột nhiên đến tiêu hóa. Đây không phải hắn không muốn trở thành danh sách 7 người phóng hỏa, chân chính nắm giữ đầy đủ thần bí học thủ đoạn, mà là trước đó, thợ săn, cùng người khiêu khích, ma dược phương pháp phối chế đều đến từ ma thuật sư, nữ sĩ biếu tặng, lấy được quá mức dễ dàng, cho nên hắn một chút cũng không có gấp, liền đợi đến người khiêu khích, ma dược triệt để tiêu hóa, sau đó viết thư liên lạc, ma thuật sư, nữ sĩ, xem phải bỏ ra cái gì đại giới đem đổi lấy tấn thăng cần thiết toàn bộ sự vật. Trọng yếu hơn là, Lumian rõ ràng biết ma thuật sư nữ sĩ nơi đó có một phần người phóng hỏa rê phi phàm đặc tính. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy vẫn là đến ngoài định mức làm điểm chuẩn bị. Ma thuật sư nữ sĩ đại khái suất không thuộc về rì thợ săn gây đường tắt, chưa hẳn thật có người phóng hỏa ma dược phương pháp phối chế, mà cái kia phần người phóng hỏa rê phi phàm đặc tính, nàng có lẽ đã cho đừng người. Dù sao cầm Minor Arcana cái kia bài không có khả năng chỉ có Lumian một cái, cũng rất không có khả năng toàn bộ đều là cách khác. Đương nhiên, dùng vị nữ sĩ kia biểu hiện ra vị cách cùng năng lực, nàng thật nghĩ lấy tới người phóng hỏa, ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu chính, không phải một kiện quá mức chuyện khó khăn, nhưng nàng chưa hẳn vui lòng, hoặc là sẽ kéo dài thật lâu. Suy nghĩ xuất hiện bên trong, Lumian ngắm nhìn đặt ngang tại Franca trên gối hộp gỗ, do dự một chút nói, bán đi đi. Mặc dù cái kia nắm tà ác lưỡi hái dị thường sắc bén, có thể thông qua máu tươi hấp thu kẻ địch sinh mệnh, hết sức phối hợp hắn am hiểu chém giết gần người phong cách chiến đấu, nhưng cái đồ chơi này quá bất tiện với mang theo, cũng không cách nào ẩn giấu, đối sử dụng trường hợp có cực lớn hạn chế, đại bộ phận thời điểm chỉ có thể đặt ở phòng khiêu vũ Vi Phong hoặc là quán trọ Kim Kê, với có người tập kích tự thân lúc phát huy được tác dụng, hoặc là đang chủ động tập kích bên trong, sớm xuất ra, dùng bóng đêm để che giấu. Muốn một mực mang theo nó, Lumian trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp là làm một cái trang đàn violon hộp cổng lên người. Đối một cái hắc bang thủ lĩnh tới nói, này vô cùng khả nghi. Kỳ thật, nếu như không phải Franca nâng lên muốn vì tấn thăng làm chuẩn bị, Lumian bắt đầu cảm thấy trên thân cái kia hơn 4.000 vơ đo kém đến có chút xa, cần gom góp càng nhiều tài chính. Hắn kỳ thật không ngại lưu lại cái kia nắm tên là bội thu tế, tà dị lưỡi hái, dù sao nó vẫn có thể tại một chút trường hợp phát huy tác dụng, thực sự không được. Lumian còn có thể lợi dụng khuy bí kính mắt ngụy trang thành nhạc thủ, trên lưng đàn violon, ám sát tương ứng mục tiêu. Franca nghe vậy, cùng thở dài một hơi, chỉ có thể bán đi nó kỳ thật rất không tệ, nhưng cùng phong cách chiến đấu của ta không quá xứng đôi. Nàng lập tức chỉ Lumian bên hông, cái kia mấy loại dược tề, chúng ta mỗi người một bình ra sao? Nói thật ra, Franca đối với cuồng bạo dược tề cùng vỏ cây dược tề thì không phải quá cảm thấy hứng thú. Chỉ muốn ghi hít độc cùng trị liệu dược tề, nhưng cân nhắc đến Lumian cũng cần cho vũ khí bôi độc cùng tiến hành nhất định trị liệu, nàng lại lựa chọn nhất đúng quy đúng củ phương án. Được. Lumian đáp ứng xuống. Trong đêm tối, thị trường đường lớn số 126 bên ngoài. Mấy tên thân mặc màu đen chế phục cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, ngăn cản đi ngang qua người đi đường tới gần phía sau kiến trúc. Cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong, tóc vàng Kim Mi râu vàng Angoulême. Yeah. Franco đứng tại cái kia tôn ngũ quan nhu hòa nữ tính pho tượng trước, ngắm nhìn trên tường mấy cái kia huyết sắc từ đơn. Ngực có một hàng hoàng kim cúc áo hắn một mực duy trì yên lặng, nhường chung quanh tịnh hóa giả, thành viên cùng hiệp trợ bọn hắn cảnh sát đều không thể áp chế cảm giác đè nén. Sau một lúc lâu, tên kia có phía nam đại lục huyết thống, tịnh hóa giả, thành viên từ dưới đất thất ra tới, đi đến Angoulême bên cạnh, đè ép tiếng nói, chấp sự, lòng đất có rõ ràng tế tự tà thần dấu vết. Có một nhóm chết đi người sống tế phẩm. Nhà tù môn đã bị người mở ra, bị bắt cóc người trốn một bộ phận, còn lại nói cho ta biết, kẻ hắc hiết Eroger đúng là sử dụng tà thuật. Angoulême không lộ vẻ gì nghe xong, nhìn quanh một vòng đối cảnh sát chung quanh nói, như vậy nhiều người mất tích, các ngươi đều không có phát giác sao. Là ai nói cho ta biết, thị trường khu chỉ có một ít có thể điều khiển phi phàm giả, nếu như bắt bọn hắn, sẽ dẫn đến mới hắc bang tiến vào, mang đến hỗn loạn lớn hơn. Thanh âm tức giận quanh quẩn tại thị trường đường lớn số 126 trong phòng khách, nhường mỗi một người cảnh sát đều cúi đầu xuống. Đúng lúc này, Angoulême đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cái kia tôn ngũ quan nhu hòa nữ tính pho tượng. Hắn vừa rồi lờ mờ cảm giác được nơi đó có tức giận gợn sóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Angoulême bên ngoài thân nổi lên một tầng màu vàng kim, hắn nhô ra tay phải, mở ra cái kia tôn pho tượng phần bụng. Nơi đó có một cái có thể chứa đựng cuộn mình nhân loại chỗ trống, một viên tông màu xanh lá hạt giống lẳng lặng nằm tại nội bộ, bị gió thổi qua liền hóa thành bột phấn. Phòng khiêu vũ vi phong lầu 2. Lumian bỗng nhiên nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Franca hỏi. Lumian không biết chính mình nên cao hứng hay là nên nghi hoặc hồi đáp, vừa mới, ta e người khiêu khích e ma dược triệt để tiêu hóa. Chúng ta vừa rồi làm sự tình, khiêu khích đến đâu vị khó lường đại nhân vật. Franca suy đoán nói, vị kia nguyệt nữ sĩ, hoặc là quan phương phi phàm giả. Cũng có thể. Lumian nghĩ mãi mà không rõ liền không đi nghĩ, ngược lại này là một chuyện tốt. Ý vị này hắn có khả năng lấy tay tấn thăng danh sách 7, người phóng hỏa. Mà điều này cũng làm cho hắn trực quan nhận thức được một cái tình huống, không phải cần phải nắm đóng vai quy tắc toàn bộ tổng kết ra, mới có thể triệt để tiêu hóa đối ứng ma dược. Tổng kết ra một bộ phận thuộc về tự thân đóng vai quy tắc sau, chỉ cần đóng vai thỏa đáng, không ngừng mà thu hoạch phản hồi, hoàn toàn có khả năng lợi dụng số lần hoặc là thời gian tích lũy để tiêu hóa đi ma dược. Cho nên, đại bộ phận phi phàm giả tại không biết e đóng vai pháp e điều kiện tiên quyết, cũng là có khả năng dựa vào thời gian dựa vào gặp gỡ tiêu hóa ma dược. Lumian có chỗ minh ngộ im ắng lầu bầu một câu. Phân phối xong dược tề, quyết định mặt khác chiến lợi phẩm đều bán đi đổi tiền sau, Lumian cáo biệt Franca, cố ý tại phòng khiêu vũ vi phong bên trong dạo qua một vòng sau mới rời đi thị trường đường lớn, trở về quán trọ Kim Kê. Vừa lên lầu 2, hắn đã nhìn thấy 206 cửa phòng mở ra, đèn cát bua hào quang chiếu đến hắc ám trên hành lang. Lumian đi ngang qua thời điểm, hướng bên trong nhìn một cái, phát hiện Gabriel ăn mặc hắn ưa thích màu đen quần yếm, ngồi ở giường một bên, quan sát đến phía ngoài qua nói. Ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Vị này kịch gia mừng rỡ đứng lên. Lumian chọn lấy hạ bên phải lông mày, ngươi còn không có bị cảnh sát bắt lại à? Gabriel nhất thời lại không biết nên thế nào trả lời. Cách mấy giây, hắn mới khó nén mừng rỡ nói ra, na thần, Lóc tiên sinh không có báo động, còn cùng ta ký kết một phần hiệp ước, mua ta cái kia kịch bản. Hắn nói, vốn là muốn cho 1.500 vơ đo tiền đặt cọc, nhưng cân nhắc đến chúng ta làm kinh sợ hắn, trừ đi 500, chờ đến hí kịch chính thức trình diễn, mỗi một tràng ta đều có thể điểm 2.5% vé vào cửa thu nhập. Lumian cười một tiếng, ta còn tưởng rằng là súng lục khiến cho hắn đáp ứng, sự tình sau khẳng định đổi ý, không nghĩ tới, ngươi kịch bản chân chính đã động hắn. Ngươi cũng như thế coi là, tại sao còn muốn như vậy làm? Gabriel bản năng oán thầm một câu. Hắn giải thích nói, Lóc tiên sinh hết sức lý giải các nghệ thuật gia cổ quái, đối những chuyện tương tự cũng không ngại. Hắn nói, hắn trước tình phụ là một tên nữ tính họa sĩ, không gần như chỉ ở hắn ban công nuôi một con cừu, hơn nữa còn nghĩ thử một lần làm nam nhân cảm giác, vì thế chuẩn bị giả đạo cụ, cũng cố gắng thuyết phục hắn, bọn hắn vì thế mà chia tay. Các ngươi người trai ơ a, thân là thôn cót đô ác tác kịch đại vương, Lumian vẫn là không nhịn được cảm thán một câu. Gabriel đến từ tỉnh ngoài, cũng không phải là người trai ơ. Đối CL trào phúng hoàn toàn không thèm để ý. Hắn thành khẩn nói ra, thật vô cùng cảm tạ ngươi, mặc dù biện pháp của ngươi ta không quá tán đồng, nhưng nếu như không có ngươi, ta kịch bản vĩnh viễn đều khó có khả năng bị Lóc tiên sinh thấy. Nói đến đây, Gabriel hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Lóc tiên sinh nói chúng ta tác gia làm việc tuyệt không chu đáo chặt chẽ, vậy mà đến cửa của hắn mới che kín gương mặt, hắn cùng phụ trách đại sảnh gác cổng hàng huyên vài câu sau, liền biết chúng ta tướng mạo, một khi báo động, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Ngươi trói gác cổng thời điểm, tại sao không nói trước che kín gương mặt? Gabriel cảm thấy CL là một cái hắc bang thủ lĩnh, không nên như thế lơ là sơ suất mới đúng. Lumian bình tĩnh hỏi lại, tại sao muốn được? Gabriel mờ mịt hỏi nói, sau đó ngươi tại sao lại hôn mê rồi? Lumian ngữ khí bình thản hồi đáp, bởi vì Jenna hôn mê rồi. Này cái gì logic dù cho là một tên kịch gia? Gabriel cũng cảm giác mình không thể lý giải CL ý nghĩ. Hắn có thể cảm giác được, đêm qua CL trạng thái không quá như thường, nhưng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, khó mà cân nhắc ra đối phương tinh thần tình huống cùng hành vi căn nguyên. Gabriel thở dài nói, còn kết quả tốt không sai, bằng không chúng ta đều sẽ bị cảnh sát bắt. Nói đến đây hắn một thoáng dừng lại, bởi vì hắn nhớ lại Ciel là đảng Savage thủ lĩnh, phạm qua tội mỗi một kiện đều so tối hôm qua nghiêm trọng. Lumian cười một tiếng, vỗ vỗ Gabriel bả vai, dù cho bị bắt, ngươi cũng chỉ là tòng phạm, không có cầm vũ khí, tiêu ít tiền liền có thể nộp tiền bảo lãnh ra tới. Nói xong, hắn đi hướng gian phòng của mình, mở ra 207 môn. Gabriel nhìn Ciel bóng lưng, có chút mờ mịt lại có chút vui mừng. 207 gian phòng bên trong, Lumian cẩn thận kiểm tra lên e đọa lạc thủy ngân. Hắn cảm giác này thanh đoạn đao nếu là không làm sửa chữa, cũng là có thể chống đỡ thời gian 3 tháng. Kỳ thật, có thể tìm Franca hỏi một chút, nàng nói không chừng nhận biết mấy cái có thể sửa chữa thần kỳ vật phẩm cùng phi phàm vũ khí người. Lumian nửa nhắm mắt lại, cùng e đọa lạc thủy ngân thì làm lên kia câu thông. Qua một hồi, hắn biết lần này đổi lấy vận mệnh là cái gì, hắc hiếp Roger uống từng ngụm lớn rượu vận mệnh. Lumian lập tức thu hồi đọa lạc thủy ngân, đứng lên, rời phòng, từ lầu 3. Hắn đi đến 310 cửa phòng, nghe thấy cái người điên kia còn đang không ngừng hoảng hốt kêu to, ta phải chết, ta phải chết. Lumian móc ra một nửa dây kẽm, mở cửa phòng ra, trông thấy cái kia người điên đang ngồi xổm ở che kín ánh trăng trên mặt đất, ôm đầu, run lẩy bẩy. Lumian nửa dựa vào khung cửa, cười một tiếng, ngươi vận khí không tệ a, quỷ hồn tại môn sao đến bây giờ đều còn không có tới giết ngươi. Cũng không biết nó là bận quá, vẫn là tiêu cực biến nhát. Chương 120, đồng giá trao đổi, nghe được Lumian lời nói, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm bị màu đen sợi râu che khuất gương mặt. Hắn phản phất đã không nhớ rõ Lumian, con mắt màu xanh lam một mảnh mờ mịt, hơi lộ ra hỗn độn. Ta phải chết, ta phải chết. Hắn bắt lấy chính mình đã đến vai rối bời tóc đen, lần nữa hoảng hốt thấp hô. Lumian đi tới, dùng mang theo màu đen bao tay bàn tay trái rút ra e đọa lạc thủy ngân, phù một tiếng đâm vào cái kia người điên vai. Bẩn thỉu sợi đai áo sơ mi lập tức bị xé nứt ra, vết thương không tính sâu, nhưng vẫn như cũ có máu đỏ tươi tràn ra. Cái kia người điên hoàn toàn ngây dại tựa như chờ đợi thật lâu cuối cùng thẩm phán cuối cùng đến. Cách mấy giây, hắn bịch ngã ngồi, hai tay chống, nhanh chóng hướng sau chuyển đi, cố gắng cùng Lumian kéo dài khoảng cách. Trong quá trình này, hắn không ngừng hoảng sợ hô, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ở chung quanh gian phòng khách trọ nhóm nghe được động tĩnh, nhưng không có người nào sang đây xem liếc mắt, bởi vì này người điên ngày ngày đều đang kêu la hắn sắp chết. Không nên giết hắn. Cái kia nắm màu đen bạc tà dị đoạn đao đã thoát ly người điên bả vai, mà Lumian còn tại ngóng nhìn hư ảo thủy ngân sắc trường hà. Hắn nhìn thấy đối phương hạnh phúc mỹ mãn nửa đời trước cùng người thân một cái tiếp một cái quỷ dị chết đi trải qua, phản phất có thể cảm nhận được to lớn đã kích xuống tinh thần triệt để sụp đổ cảm thụ. Có lúc, Lumian cũng hy vọng chính mình có thể giống cái tên điên này một dạng hoàn toàn sụp đổ mất, đã không còn bất kỳ lý trí gì, lần theo trong lòng bản năng đi làm người bình thường sẽ không làm sự tình, cho đến chết, nhưng hắn còn có hy vọng, dù cho cái kia hy vọng dị thường nhỏ bé, gần như hư ảo, cũng vẫn như cũ là hy vọng, hắn không nguyện ý từ bỏ, hắn mong muốn truy tìm. Cho nên, hắn thường xuyên sẽ xúc động, thường suy nghĩ bản thân hủy diệt, nhưng lại luôn là bị điểm này hy vọng mang tới lý trí trói buộc, không có chân chính không để ý hậu quả, mâu thuẫn đến cực điểm. Bởi vì minh xác biết nghĩ trao đổi thế nào đoạn vận mệnh, đại khái tại cái gì ngày, cho nên Lumian rất nhanh đã tìm được cái kia người điên tại thị trường khu lòng đất gặp phải quỷ hồn tại môn sao vận mệnh, dùng mũi đao đưa nó nạy lên, để nó hóa thành nước màu bạc dịch dọc, mà nguyên bản thuộc về hắc hiếp, Roger uống từng ngụm lớn rượu vận mệnh tiến nhập người điên thân thể. Lumian không có để ý người điên hoảng sợ kêu to, ngồi xổm trước người đối phương, dùng hắn quần áo tẩy sạch sẽ, đọa lạc thủy ngân, thân đao, cũng sơ bộ giúp hắn cầm máu. Sau đó, Lumian kéo qua duy nhất cái ghế kia tọa hạ, chờ đợi lấy vận mệnh trao đổi hoàn thành. Ta phải chết, ta phải chết. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Người điên tiếng kêu to bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, đọa lạc thủy ngân rung động nhẹ nhẹ. Người điên thấp hô hơi ngừng, hắn đột nhiên đứng lên, con mắt khôi phục thư thái, trong miệng tự lẩm bẩm, ta phải đi uống chút rượu, ta phải đi uống chút rượu. Lumian lộ ra nụ cười vươn người đứng dậy nói, mời ta đi, coi như là giúp ngươi thoát khỏi quỷ hồn tại môn sao thù lao. Đương nhiên, chân chính thù lao là gặp được quỷ hồn tại môn sao, đoạn này vận mệnh, chỉ cần thiết kế thỏa đáng, mà mục tiêu không có tương ứng đề phòng, nó chính là ám sát lợi khí. Người điên sửng sốt một giây nói, thoát khỏi. Ngươi có khả năng không tin. Lumian quay người hướng đi không có đèn áp tường hắc ám hành lang. Người điên bị nghĩ muốn uống rượu mãnh liệt khát vọng khu xử, vô ý thức đi theo. Đi tới tầng hầm quán bar trên đường, Hắn không ngừng mà ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cùng thường ngày xác thực không giống nhau lắm. Loại kia trong bóng tối có cái gì đồ vật đang nhìn chăm chú cảm giác của mình không thấy. Mang theo to lớn nghi hoặc, người điên hơi lộ ra mờ mịt ngồi xuống quầy ba vị trí, muốn hai chén cây yến mạch bia, một chén cho Lumian, một chén chính mình lộc cộc uống, bên miệng đều là bọt màu trắng. Bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ tỉnh táo, tới này bên trong uống rượu, cho nên không có người nào cảm thấy có vấn đề gì. Thỏa mãn loại kia uống từng ngụm lớn rượu khát vọng sau, người điên nhìn về phía Lumian, hỏi lần nữa, ta thật thoát khỏi quỷ hồn tại môn sao? Ta nắm quỷ hồn tại môn sao thủ tiêu nhưng ta không xác định nó vẫn sẽ hay không phục sinh. Lumian một mặt đứng đắn trả lời, dĩ nhiên, trước đó gặp gỡ nó người nếu như còn chưa có chết, đều sẽ không lại bị dây dưa, ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta lần trước nói qua cho ngươi, ta cũng gặp được quỷ hồn tại môn sao, ngươi xem, ta hiện tại hoàn hảo tốt sống sót. Thật sao? Cái kia người điên không thể tin được vị này anh tuấn người trẻ tuổi có thể xử lý quỷ hồn tại môn sao. Giáo hội người đều không có làm đến. Lumian cười, lừa gạt ngươi ta chẳng qua là tìm được không cho quỷ hồn tại môn sao dây dưa chú văn, nhưng cần lâm nguy nhiễu người máu tươi làm môi giới. Người điên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi phải cho ta một đao. Hắn lập tức có chút ngượng ngùng nói ra, ta khả năng tạm thời không có cách nào cho ngươi cái gì thù lao, ta đã không có thừa nhiều ít tiếp xúc, phải lần nữa tìm việc làm, thế nào xưng hô. Lumian cắt ngang người điên lời nói. Gọi ta Flemmit là được rồi. Người điên cũng hỏi thăm về Lumian, ngươi đây. CL. Lumian uống từng ngụm lớn lấy cây yến mạch bia. Chờ trong chén bia chỉ còn nhàn nhạt một tầng, người điên Flemmit đã có điểm say khước, lôi kéo Lumian nói liên miên lải nhải nói, ngươi biết không? Ta vốn là một tên giảng sư đại học, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm bộ phận an toàn của học sinh. Những học sinh kia rất nhiều đều cả gan làm loạn, cái gì cũng dám làm, cái gì đều muốn nếm thử. Nếu như bị chúng ta ngăn cản, sẽ còn hô to rê tự do, rê tự do, rê khẩu hiệu. Bọn hắn thậm chí sẽ tại dưới mặt đất trong huyệt mộ cử hành tốt nghiệp vũ hội, đốt vô danh thi thể xương cốt cho mình ấm cái mông, cái gì đều không tin, cái gì còn không sợ, dĩ nhiên, ta lúc đầu cũng là như thế này. Flemmit nói đến nửa đời trước của mình, thỉnh thoảng kiêu ngạo, thỉnh thoảng cao hứng, thỉnh thoảng lên án mạnh mẽ thói xấu thời thế, thỉnh thoảng hồi ức mỹ hảo. Ngươi là vì ngăn cản một ít học sinh mạo hiểm mới đi dưới mặt đất trai ơ. Lumian một bên uống vào bia, vừa theo miệng hỏi. Flemmit lắc đầu, không, ta là học khoáng vật, trai ơ dưới mặt đất tầng nham thạch phân bố rất có đặc điểm, rất đáng được nghiên cứu, chúng ta còn trong lòng đất trong huyệt mộ cùng viện y học người liên hợp thành lập một cái khoáng vật học cùng bệnh lý học nhà bảo tàng. Ta là theo nhà bảo tàng ra tới, vây quanh thị trường khu lòng đất, dự định từ nơi này về nhà lúc, gặp gỡ quỷ hồn tại môn sao. Ta Sandrina. Ta bác sần, Flemmit nâng lên hai tay, ấn ở đầu, tiếng nói biến đến thống khổ dị thường. Lumian thấy thế, xóa khai chủ đề, trai ở dưới mặt đất tầng nham thạch rất có đặc điểm. Đúng vậy a. Flemmit đầu tiên là bản có thể trả lời, tiếp theo khôi phục cảm xúc, thao thao bất tuyệt dâng lên, chúng ta trả lại những cái kia tầng nham thạch lấy rất có ý thơ danh xưng, theo trên hướng xuống theo thứ tự là đóa hoa, cừu non, cỏ gấu. Cứ như vậy. Lumian cùng Flemmit một mực cho tới lăng sáng sớm, sau người cảm xúc phấn khởi, che kín màu đen sợi râu gương mặt tựa hồ cũng hồng nhuận một chút. Hắn không có lại mất lý trí, xác định trong bóng tối không có cái gì đồ vật nhìn chăm chú chính mình sau, hắn biến trở về người bình thường. Xua tan say khước Flemmit, Lumian mang theo vui vẻ thu tầm mắt lại, đi vào 207 gian phòng, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Hắn đầu tiên là đề mình bị Temibo ảnh hưởng kém chút cho Charlie chuyển vận cùng đánh giết, hắc hiếp, Roger chờ, nguyệt nữ sĩ, cấp dưới sự tình, sau đó nói, thiêu thoáng giả, ma dược bởi vì sau người mà triệt để tiêu hóa, muốn biết nữ sĩ ngài nơi đó có hay không, người phóng hỏa, ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính, cần phải bỏ ra cái gì đại giới tới trao đổi. Lumian dọn dẹp xong hoàn cảnh, triệu hồi ra cá nhân ngẫu kia người mang tin tức lấy đi thư tín sau không bao lâu, ma thuật sư, nữ sĩ liền trở về tin. Không sai, ngươi đã rõ ràng nhận thức được cái tên đó rất dài tên ngốc có thể đối ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng, cố gắng làm chuyện gì, bảo trì này loại cảnh giác. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, vị kia Ê Nguyệt nữ sĩ thì hẳn là có thứ tự nhóm 3, có thể chân chính khiêu khích đến như thế một vị bán thần, quả thật có thể trợ giúp ngươi tốc độ cao tiêu hóa ma dược. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi trời tối ngày mai muốn tham gia ca tiên sinh tụ hội, cũng hướng hắn biểu thị có khả năng tín ngưỡng vị kia tồn tại. Ý vị này ngươi đem thực sự trở thành bọn hắn một thành viên, cũng là hoàn thành ta cho giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, đến lúc đó, làm ban thưởng, ta sẽ miễn phí cho ngươi, người phóng hỏa, ma dược phương pháp phối chế. Cái kia phần, người phóng hỏa, phi phàm đặc tính còn tại ta chỗ này, nhưng ngươi cần tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Tại Intis, người phóng hỏa, ma dược hai loại tài liệu chính đều tại 1.8 vạn vơ đo trở lên, nhiều khi thậm chí sẽ hơn 2 vạn, nhưng đối ứng phi phàm đặc tính giá cả đồng dạng tại 3.5 vạn vơ đo tả hữu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Intis đã có thật nhiều người trở thành người phóng hỏa, nhưng lại chết không ít người phóng hỏa. Là Minor Arcana cái kia bài người nắm giữ, ta sẽ cho ngươi một cái rất lớn chiết khấu, cái kia phần phi phàm đặc tính chỉ cần 3 vạn vơ đo. Chúc ngươi may mắn. Hô, 3 vạn vơ đo Lumian thở hắt ra, cảm thấy đây không tính là một cái xa không thể chạm số lượng. Bản thân hắn liền có hơn 4.000 vơ đo tiền tiết kiệm. Cái kia nắm gọi là bội thu tế, tà ác lưỡi hái còn có thể bán ra không sai giá cả, đến lúc đó, lại hướng Franca mượn một chút, cũng tham ô điểm phòng khiêu vũ vi phong tiền mặt, khoảng cách 3 vạn vơ đo hẳn là sẽ không quá xa. Mà Nguyệt nữ sĩ cùng Lumian đoán một dạng, nàng đã theo phu nhân biến thành thai nghén thần linh nữ sĩ, khẳng định không chỉ danh sách 4. Còn tốt, trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong, chúng ta thủy chung biểu hiện được sắp thua trận. Không có nhường hắc hiếp, Roger tìm kiếm viện trợ Lumian đốt rụi, ma thuật sư, nữ sĩ giấy viết thư, hơi chút rửa mặt, nằm dài trên giường, tiến nhập trạng thái ngủ. Hơn 6 giờ sáng, hắn vừa làm tốt rửa mặt, thay đổi áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, màu nâu quần dài cùng không băng dính ủng da, chỉ nghe thấy lầu 3 có người bạch bạch bạch xuống tới. Đó là quần áo tả tơi đầy người rác rưởi hôi thối Ru cùng Michelle vợ chồng. Ru nhìn về phía 207 cửa gian phòng Lumian. Kinh hoảng sợ hãi hô, Ciel, Ciel tiên sinh. Cái người điên kia chết. Cái người điên kia chết rồi. Flemish chết rồi. Lumian đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vượt qua Ru cùng Michelle vợ chồng, xông về lầu 3. 310 cửa phòng mở rộng ra, Lumian liếc nhìn lại, đã nhìn thấy treo ở trên cửa sổ Flemish. Hắn đối diện lấy cửa phòng, đã đem sợi râu cào đến sạch sành xanh, hiển lộ ra văn nhã thon.